nơi này là mập trắng chủ tràng, nơi này rất bao lớn chúng bình ủy cùng mỹ thực bình ủy đều biết mập trắng, đây chính là ba giới quán quân. An tạ, nói chuyện, nạ tạ lì ngâm lại, thật đúng là. Cái kia vẹn đỏ dạ không là thua mất rồi. An tạ bất đắc dĩ gật gật đầu. Trừ phi xuất hiện kỳ tích. Tên tiểu quỷ này, lần này tính sai đi. Nạ tạ lì ha cười ha ha. Không đúng, tiểu quỷ thua, mập trắng không thắng, không được, người này nhìn lên xấu như vậy, muốn thắng cũng là ta thắng tiểu nhân. Nạ tạ lì, nói ra. An tạ, nhìn xem nạ tạ lì xoắn quýt dáng vẻ, thực sự là dở khóc dở cười. Một bên khác, Linh Na một mặt lo lắng nhìn xem vẹn đỏ dạ. Jennifer, thịt nướng hiệp hội quá bất công chính. Mập trắng có thể thu được ba giới tập thị thịt nướng quán quân, ta nghĩ hắn và thịt nướng hiệp hội, này biên quan hệ, khẳng định không sai. Lý Hán, nói ra. A, Hán, người cũng tới rồi. Linh Na hơi kinh ngạc quay đầu lại, thanh âm quen thuộc, quả nhiên là người quen thuộc đến rồi. Hán, ngươi cũng cho rằng vẹn đỏ ra muốn thua trận sao? Linh Na, lo lắng hỏi. Không, ta nghĩ vẹn đỏ ra nhất định có chính mình dự định, tiểu gia hỏa có thể không đần. Lý Hán, nói ra. Ba người nhìn xem thịt nướng bên cạnh xe tiểu nhân, đang cùng bảo bảo, Maria nói chuyện, tựa hồ chuẩn bị thịt nướng một ít chuyện, thương lượng một ít chi tiết nhỏ. Vẹn đỏ ra muội muội, muốn bắt đầu sao? Ừm. Du Du dùng sức gật đầu. Chúng ta đều nhất định có thể thắng. Ừm. Du Du muội muội nỗ lực lên. Ba cái người, nắm quả đấm nhỏ, kêu lên. Mập trắng liếc bĩu môi, trong lòng âm thầm cao hứng, không chỉ bắt được người Hán, còn được đến 5.000 USD, tuy rằng khả năng một hồi muốn phân cho mọi người. Mập trắng vẫn là cảm thấy rất vui vẻ, chính mình đạt được mình muốn, đây không phải miệng trả kết quả nha. Cảm tạ, mọi người, ta nhất định sẽ nướng ra đẹp nhất vị thịt nướng cảm tạ mọi người. Mập trắng nỗ lực lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Không sai, đánh bại khoa đồ lạp ra hỏa. Không sai, nói cho các nàng biết, nơi này là San Antonio, không phải có thưa là người nhưng tự do buông thả địa phương. Đánh bại nàng. Tiểu quỷ, mau trở về bú sữa mẹ đi. Ha ha ha, không sai. Đám gia hỏa này, thật là xấu. Nạ tạ lì, nói thầm đến. Các ngươi còn muốn mặt nha, bắt nạt một đứa bé. Ồ, cái thanh âm này thật quen thuộc a. Đúng đấy. Làm sao vậy, hay là ta, các ngươi người này. Bắt nạt một cái 5 tuổi hải tử, thực sự là vì San Antonio cảm thấy kiêu ngạo. Nạ tạ lì, tràn đầy trào phúng nhìn xem mọi người. Nạ tạ lì. Lý Hán, Jennifer, Linh Na, cùng nhau sững sờ, nhìn về phía, bỏ qua quần áo nạ tạ lì. Ngươi là người nào, vừa vặn một mực mặt sau gây xích mích, ta xem, ngươi là cố ý tới quấy rối. Không sai. Thịt nướng hiệp hội người, hỏi do mọi người, làm ra một cái quyết định. Cái gì, loại bỏ ta, dựa vào cái gì, các ngươi đầu óc phải hay không được nước vào rồi. Nạ tạ lì kêu lên. Ta kháng nghị, các ngươi chờ, ta sẽ cho ngươi phát luật sư thư. Nạ tạ lì lớn tiếng kêu lên. Bất quá, cuối cùng vẫn là được bảo an cho lôi kéo đi ra, án tạ không yên lòng đi theo đi qua, nhưng được nạ tạ lì chạy về đến. Án tạ, ngươi trở lại nhìn xem, nói cho vẹn đỏ ra, lần này nhất định phải thắng, để lần này ra hỏa, nhìn xem, từng cái ngu xuẩn. Tiểu thư, xin theo chúng ta đi. Biết, biết rồi, thực sự là thúc cái gì thúc. Nạ tạ lì, nói xong, móc điện thoại ra. Uy là, ta cần một luật sư có tiếng, phải làm gì? Ta muốn cáo San Antonio thịt nướng hiệp hội, tìm cho ta tốt đói bụng, tiền không là vấn đề, ta nhất định phải làm cho bọn hắn nói xin lỗi ta, không sai. Hai tên bảo an âm thầm lau một cái mồ hôi, trong lòng tự nhủ, đây chính là ngang ngược không biết lý lẽ con nhà giàu, hai người có chút do dự, có muốn hay không lập tức trục xuất đây này. Nếu không chờ vị tiểu thư này, nói chuyện điện thoại xong. Ta cảm thấy làm như vậy đúng vậy, chúng ta không thể đối một cái tiểu thư quá mức thô lỗ, chúng ta nhưng là có tư chất bảo an. Hai người, liếc mắt nhìn nhau, tuyệt đối, quả nhiên tâm hữu linh tê nhất điểm thông A. Hai người cười hắc hắc, nạ tạ lì nói chuyện điện thoại xong, đứng đấy nhìn xem hai cái, ngước cổ mặt chiêu thiên ra hỏa, đây là náo động đến cái nào vừa ra A. Uy chả có đi hay không A. Nạ tạ lì, nói ra. Không đi, ta nhưng phải đi về. A, tiểu thư ngươi nói chuyện điện thoại xong rồi. Hai tên bảo an, nở nụ cười hỏi nạ tạ lì. Không làm lỡ, ngươi có việc nhiều đánh 2 phút không liên quan. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Ta nhưng không có thời gian làm lỡ, đi thôi, vừa vặn ra ngoài uống ly cà phê. Dạ, tiểu thư, ngươi nói đúng, ta cho ngươi để cử một nhà cà phê, mùi vị quả thực cực kỳ giỏi. Nạ tạ lì, không nói gì. Các ngươi thực sự là bảo an. Đương nhiên, hai người vô bộ ngực bảo đảm, mình là một chăm chú tận trách tốt bảo an. Được rồi, ta biết, cảm ơn ngươi. Nạ tạ ly, ra hội trường, đi tới tiệm cà phê, điểm cà phê. Mùi vị bình thường a. An tạ, là ta, nạ tạ ly, trận đấu bắt đầu sao? Đã bắt đầu rồi. An tạ nói ra. Bắt đầu. Nạ tạ ly đến sức lực. Nhanh thúc thúc, thi đấu kết quả thế nào rồi? Thịt nướng mới vừa từ trên lò nướng lấy xuống, còn cần mấy phút, xử lý. Chậm như vậy à, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, An tạ, ngươi điện thoại chớ cút, ta nghe nghe. Nạ tạ lì, nói ra. Được rồi. Mập trắng được rồi. Cái kia tên tiểu quỷ đầu dĩ nhiên cũng khá, không có một điểm rớt lại phía sau a. Không nghĩ tới, hơi lớn như vậy, cắt khởi thịt nướng đến một điểm không hàm hồ a. Xem ra, có thứ là thịt nướng quán quân cũng không phải hoàn toàn không lý do. Đúng đấy. Vài tên Mỹ thực bình ủy đói bụng, nhỏ giọng đường rẽ. Cuối cùng cũng coi như bắt đầu. Nạ tạ ly, uống 2 ly cà phê rồi. Lần này tham gia bỏ phiếu đại chúng bình ủy, 458 người. An tạ, nói ra. Thịt nướng hiệp hội, vừa vận thống kê, mập trắng người ủng hộ, có sắp tới 300 người. An tạ, nói ra. A, nhiều người như vậy, vẹn đỏ ra không là thua mất rồi. Nạ tạ ly kêu lên. An tạ bất đắc dĩ nói ra. Hy vọng còn dư lại có thể bị vẹn đỏ dạ tranh thủ nói. Ồ, ta thật giống nghe được bỏ phiếu kết quả tuyên bố. Đúng vậy a, đại chúng giám khảo, mập trắng được phiếu vé 325 trường. An tạ, nói ra. Vẹn đỏ dạ được phiếu vé 133 đứng. A, cái này kém nhiều lắm a. Nạ tạ lì, kêu lên. Cà phê nghe người phục vụ, bất đắc dĩ đi tới nạ tạ lì trước mặt. Tiểu thư, mời ngươi nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy những khách nhân khác. Xin lỗi. Nạ tạ ly, nói rồi xin lỗi, nhỏ giọng đối điện thoại di động nói ra. An tạ, làm sao sẽ ít như vậy a? Nay đã không tệ, ra ngoài rất nhiều người dự liệu a. Mập trắng chính là an tạ trong miệng cái kia bất ngờ người. Làm sao có khả năng, tên tiểu quỷ này, tranh thủ còn lại 9 phần 10 bình ủy. Ồ, lẽ nào cái kia tiểu cô nương thịt nướng, thật ăn ngon như vậy? Không thể nào. Nếu không chúng ta cũng đi nếm thử. Ngươi nghĩ làm phản đồ. Cái gì kẻ phản bội? Ta nhưng đều đem hoa gửi cho mập trắng. Đúng đấy, chúng ta chỉ là không nghĩ ra à, mập trắng ăn ngon như vậy thì nướng, những tên kia làm sao sẽ lựa chọn tiểu quỷ. Chính là, vẹn đỏ ra miệng nhỏ vểnh lên láo cao, phiếu vẽ thật là ít. Bất kể như thế nào, thư mời cùng 5.000 USD thuộc về ta. Mập trắng đắc ý, nghĩ đến. Hán, vẹn đỏ ra lần này nguy hiểm. Là có chút nguy hiểm, bất quá, kế tiếp là chuyên nghiệp mỹ thực bình ủy. Lý Hán nói ra. Ván này tương ngộ đối công bằng rất nhiều. Mập trắng có thể không cảm thấy như vậy, nơi này chuyên nghiệp mỹ thực giám khảo, mập trắng nhận thức không ít. Nghĩ đến, một hồi đĩa đều quăng cho mình, mập trắng dương dương tự đắc đi tới vẹn đỏ dạ trước mặt. Tiểu quỷ, nhận thua đi, ta sẽ cho ngươi 10 USD ngồi xe. Mập trắng cười nói, vẹn đỏ dạ mới sẽ không thua trận đây này. Du du hừ một tiếng. Mập trắng thúc thúc đều vay tiền, thua trận đều phải xui xẻo nha. Ta sẽ bị thua, tiểu quỷ đầu. Ngươi chẳng lẽ không nhận thức số sao? Mập trắng, chỉ vào hai người đoá hoa số lượng, đại cười nói. Ha ha, mập trắng, người ta mới là 5 tuổi tiểu hài tử, khả năng thật sự không biết số A. Bên cạnh mập trắng người ủng hộ, cười nói. Tiểu băng hưu, a a, nhanh chóng nhận thua đi. Vẹn đỏ dạ sẽ thắng. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Thịt nướng, vẹn đỏ dạ đều nướng ăn ngon nhất rồi. Ha ha ha. Tiểu quỷ, ngươi này là đang nói đùa sao? Mập trắng, nói ra. Nhìn xem, phía ta bên này đóa hoa, nhìn lại một chút của ngươi, đáng thương biết bao, lúc này mới mấy đóa. Này cái mập mạp nhưng thật đáng ghét ta. Linh Na, khí hanh hanh chờ mập trắng. A a, là rất cho người chán ghét. Lý Hán, nói ra. Chờ một chút, nếu như bị vẹn đỏ dạ đánh bại, nhìn hắn còn dám hung hăng. An tạ, nói ra. An tạ, đừng nói đùa, vẹn đỏ dạ lần này là thua mất. Nạ tạ lì, nói ra. Đăng bởi. Cồn vợ ở. Ảnh. Chuyện ý. Chương 2074. Mỹ thực giáo phụ. Chương 2096. Mỹ thực giáo phụ. Ta cảm thấy vẹn đỏ dạ chế luyện hoa quả thịt nướng mùi vị nhất định có thể đạt được Mỹ thực bình ủy yêu thích. An tạ, nói ra. Mỹ thực bình ủy, An tạ, ngươi xem một chút, cái kia mập trắng cùng những này Mỹ thực bình ủy nhiều quen thuộc à. Nạ tạ lì chỉ vào cùng mập trắng nói đùa một đám bình ủy. An tạ khẽ to mày. Tập thị thịt nướng mỹ thực bình ủy so sánh thi đấu tính chất thịt nướng tiết, bình ủy chuyên nghiệp tính vẫn là tương đối độ chênh lệch. Đồng dạng Linh Na cũng là một mặt lo lắng, lúc này, nếu như không có những nhân tố khác, Vẹn đỏ dạ có thể thua mất. Jennifer làm sao bây giờ? Chúng ta phải tin tưởng vẹn đỏ dạ. Jennifer, nói ra. Được rồi. Linh Na bất đắc dĩ, này sẽ không có biện pháp hay. Tiểu tử, người khác đều đi xem trò vui, ngươi làm sao không đi qua? Lý Hán sững sờ, ngẩng đầu, thấy trước mặt mình đứng đấy nhìn lên có chút tuổi lão nhân. Ừm, nghe hương vị không sai, có thể mời ta ăn một khối sao? Lão nhân, nhìn xem thịt nướng, gật gật đầu. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Ngươi tùy tiện ăn. Tiểu tử, ta cũng không có đĩa cùng hoa. Lão nhân, cười nói. Không liên quan. Lý Hán, không để ý này một đóa hoa, một cái đĩa. Vậy ta cũng không khách khí. Nói xong, lão nhân gắp một khối phóng tới trong đĩa, đầu lên. Ừm, hương vị không sai, hoa quả pha trộn cho cân đối, rất sáng tạo, chọn hoa quả phẩm chất cực tốt. Lão nhân, liên tiếp ăn ba khối, thỏa mãn thả xuống đĩa, trước khi đi, suy nghĩ một chút thả khối tiếp theo không tấm bảng lớn. Vật này đưa cho ngươi, xem như là ăn ngươi thịt nướng thù lao. Thù lao? Lý Hán vội vàng nói. Không, không, đây là ta mời ngươi ăn, ta đây cũng không thể nhận lấy. Thu đi, phần này thịt nướng, đáng giá. Nói xong, lão nhân liền đi ra. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, mở ra tấm bảng. Ồ, thịt nướng hiệp hội, vật này đến cùng làm cái gì? Lớn như vậy cái đĩa đồ án, lẽ nào cùng thịt nướng tiết có quan hệ? Lý Hán, không có thời gian suy nghĩ nhiều, án tạ vừa vặn đánh Lý Hán điện thoại. Du du tình huống, nói một lần cho Lý Hán nghe. Mập trắng, người này, ngược lại là nghe người ta nói tới, trước tiên mặc kệ. Nói xong, Lý Hán, cầm đĩa, đi qua. Tính là vì Du Du tăng thêm một chút phần thắng. Phải biết, có thể tham gia thịt nướng tiết thịt nướng sư, bao nhiêu đều có chút bản lĩnh, Lý Hán bởi vì tích phân càng là đạt được một cái đĩa, có thể tính 5 đóa tiêu đĩa. Tới Du Du thịt nướng bên này, mỹ thực bình ủy lục tục có người bắt đầu ăn thử rồi. Hán, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Nạ tạ lì, tê ơ. Bên này, nhanh. Thế nào rồi? Lý Hán hỏi. Vẹn đỏ ra tình huống không tốt lắm. An tạ, nói ra. Vừa vặn tính xuống, vẹn đỏ dạ so với mập trắng ít đi sắp tới 200 đoá hoa. 200 đoá, làm sao cách biệt nhiều như vậy? Lý Hán, có chút khó có thể tin. Hán, ngươi đã quên mập trắng nhưng là ba giới tập thị thịt nướng quán quân, người nơi này đều biết hắn, hơn nữa hắn nướng thịt nướng mùi vị cũng không tệ lắm. Nạ tạ lì, nói ra. Mặc dù so sánh vẹn đỏ dạ muốn hơi kém chút, nhưng là mập trắng ở chỗ này rất được hoan nghênh. Như vậy a? Lý Hán, nhíu mày. Muốn nói, cái này thật đúng là ra ngoài Lý Hán dự liệu. Mỹ thực giám khảo tình huống ở bên này thế nào? Lý Hán, hỏi. Những người này hẳn là càng thêm chuyên nghiệp chứ? Hán, ngươi không biết, vừa vặn, bên này có một nửa Mỹ thực giám khảo cùng mập trắng nhận thức. Án ta nói ra, Mỹ thực giám khảo có rất nhiều là các gia tòa báo Mỹ thực biên tập, còn có một ít là bản thổ cửa hàng thịt nướng phố nhân viên quản lý, những người này cùng mập trắng đều có chút quan hệ. Linh Na nói ra, ngươi làm sao nghe được? Việc này, vừa hỏi lại hỏi rồi. Linh Na nói ra. Cũng không khó hỏi thăm nói. Này nhưng hơi rắc rối rồi. Lý Hán, nói ra. Như vậy đi. Chúng ta cho vẹn đỏ dạ kéo phiếu vé. Lý Hán, nói xong. Ta đi xem vẹn đỏ dạ. Đi tới vẹn đỏ dạ bên người, Lý Hán nhỏ giọng hỏi. Vừa vặn thịt nướng thêm không gian nước suối sao? Bỏ thêm một điểm pha loãng. Du Du nhỏ giọng trả lời. Thêm chút không gian tinh hoa nước. Lý Hán, nói ra. A, Du Du miệng nhỏ hơi mở lớn, phải biết, Lý Hán nhưng là nói rồi, trừ phi tham gia Texas thịt nướng giải thi đấu, lớn như vậy thi đấu cũng mới thêm không gian tinh hoa nước. Chương 2075, bật học vẹn đỏ dạ đại nhân. Chương 2097, bật học vẹn đỏ dạ đại nhân. Tốt nhất cổ mê người hương vị. Ồ, đây là cái gì hương vị, tuy rằng không nồng nặc, nhưng lại cực kỳ mê người. Từ đâu tới hương vị? Mọi người vây xem, dồn dập, tìm được, hương vị thật xa, ngược lại là một mực quan tâm vẹn đỏ dạ bên này mập trắng, cái thứ nhất phát hiện hương vị khởi nguồn. Là cái kia tên tiểu quỷ bên kia truyền tới mùi vị, làm sao có khả năng, mùi thơm này, thật là kỳ lạ, cái kia tên tiểu quỷ đến cùng dùng cái gì đổ gia vị. Ồ, là cái kia tên tiểu quỷ lò nướng bên trong truyền tới hương vị. Là cái kia tên tiểu quỷ cái kia tới, thiệt hay giả? Không sai. Là cái kia tên tiểu quỷ cái kia đến truyền tới hương vị. Tên tiểu quỷ này đâu, vừa vặn tại sao không có loại này phối liệu, bằng không. Bằng không, ta nhưng sẽ không gửi cho mập trắng rồi. Ngươi nói cái gì? Ta tùy tiện nói một chút. Mập trắng người ủng hộ bên trong, dĩ nhiên bởi vì hương vị, xuất hiện một điểm thanh âm không hòa hài. Mùi vị này rất đặc biệt, tuy rằng không mãnh liệt, có thể nghe liền có ăn một miếng ý nghĩ. Có thể ăn. Bảo bảo tỉ tỉ, Maria muội muội nhanh giúp bận điệu. Tiểu nhân, nói ra. Hán, ngươi không đi giúp bận điệu. Nạ tạ lì cùng Linh Na, ạn tạ dự định đi qua hỗ trợ, có thể thấy được Lý Hán không nổi. Nạ tạ lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Hán cười nói. Ta nhưng là tập thị thịt nướng tiết người dự thi, thi đấu có quy định. A, ngươi trả quản cuộc thi đấu kia a. Nạ tạ lì trợn mắt lên. Ngươi xác định ngươi có thể thắng. A a, ta cảm thấy ta có thể thắng. Thực sự là phục ngươi rồi. Nạ tạ lì nói ra. Vậy ta đi qua hỗ trợ. Hay là vẹn đỏ dạ bên này vừa vặn phát ra hương vị thực sự quá mê người, mỹ thực bình ủy, thậm chí có hơn nửa lựa chọn trước tiên thưởng thức vẹn đỏ dạ thịt nướng. Trong lúc nhất thời, thật ra khiến mấy cái tiểu nhân bận bịu xoay quanh, Lý Hán cùng Jennifer, đứng ở bên cạnh nhìn. A a, Natalie, đừng chỉ chú ý chính mình ăn a. A. Natalie hừ một tiếng, mũi nhăn nhíu. Bình ủy vừa bắt được thịt nướng, liền không nhịn được xách đưa vào trong miệng. A, mùi vị này, làm sao có khả năng, thế giới thậm chí có thần kỳ như thế thịt nướng. Thịt nướng kinh ngạc, nước quả tỏa ra không gì sánh được mùi vị, nhấm nuốt trong. Nhàn nhạt tán phát mùi thơm ngát vị lệnh người cảm thấy hạnh phúc, muốn rơi lệ hạnh phúc. Ta thậm chí có mối tình đầu cảm giác hạnh phúc. Thượng đế, đây là ta ăn là đặc biệt nhất, tươi đẹp nhất thịt nướng, ta nghĩ ta đĩa, sẽ không lại cho người thứ hai. Nói xong, đĩa phóng tới vẹn đỏ dạ trên bàn. Nếu như có thể trở lại một phần thịt nướng, vậy thì càng tuyệt vời. Mập trắng bắt đầu đắc ý không ngớt, vốn là nha, đám này mỹ thực bình ủy chí ít một nửa cùng mình quen thuộc, hai người thịt nướng, không kém bao nhiêu. Mập trắng có lòng tin, mình có thể bắt được chí ít 60 đĩa. Nhưng vẹn đỏ dạ bên này thịt nướng, xuất hiện một hương thơm kỳ lạ, tất cả những thứ này thật giống cũng thay đổi. Mập trắng đến bây giờ bất quá hơn 10 đĩa, đối diện vượt qua 40 đĩa rồi. Đáng chết, chuyện gì thế này? Mập trắng cuống lên. Không đúng, này thịt nướng khẳng định có vấn đề. Đúng, hương vị khẳng định có vấn đề. Mập trắng, kêu lên. Ta nhất định phải nếm thử. Mập trắng, nói ra. Ồ. Mau nhìn, mập trắng đi tới. Ồ, chuyện gì xảy ra? Cho ta một phần thịt nướng. Mập trắng, nói ra. Du Du ngẩng đầu nhìn lên, là mập trắng, chu cái miệng nhỏ nhắn, rất không vui. Ồ, ngươi không phải là đối diện thịt nướng sư nha, ngươi và vẹn đỏ dạ nhưng là đang tại thi đấu. Nạ tạ ly, nhìn chằm chằm mập trắng, nói ra. Ta chỗ này có đĩa, cuộc tranh tài này, có đĩa cũng có thể tham gia. Mập trắng, nói ra. Đây là thi đấu quy củ. Ta muốn đĩa, ta muốn một phần thịt nướng, cái này cũng không trái với thi đấu quy củ. Nói không sai. Lý Hán cười nói. Cũng cho ta một phần. Ồ. Hán, ngươi cũng phải. A a, ta cũng là có đĩa. Hai vị, vậy chúng ta cũng tới ngó ngó náo nhiệt. Lý Hán cùng mập trắng gia nhập, đưa tới càng nhiều thịt nướng sư phụ. Tính được dĩ nhiên có thêm hơn 20 vị sư phụ. Không ngại, chúng ta học xuống một chút đi. Không ngại. Du Du tiểu nhân. Cười hì hì nói ra. Chả có thật nhiều thịt nướng. Bảo bảo cùng Maria, nạ tạ lì mấy mới bắt đầu bận việc lên, người có bắt đầu tăng lên. Làm việc như thế nào, lĩnh một phần thịt nướng, cần nhiều thời gian như vậy. Người trung niên, khẽ cau mày, nhìn lên có chút tức giận. Của mình cái này trợ thủ, thật đúng là làm việc không ra sao, phải hay không nên cho thay đổi. A a, đừng có gấp, nhìn lên, cái kia tiểu cô nương thịt nướng rất được hoan nghênh a. Lao nhân, cười nói. Ta nhớ vừa vặn người trẻ tuổi kia, cũng là con thua lạ, hay là cũng tham gia con thua lạ thịt nướng tiết, có thể so sánh người trẻ tuổi kia đạt được càng cao hơn, ta nghĩ thịt nướng mùi vị đăng giá, chúng ta chờ một chút. Hội trưởng, tuổi trẻ trợ thủ, khóc tang chạy trở về. Chuyện gì xảy ra? Người trung niên, nổi giận. Thịt nướng đâu này? Đưa hết cho lĩnh xong, ta không đứng hàng. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Cái gì, đưa hết cho lĩnh xong? Điều này sao có thể? Phải biết, cuộc tỉ thí này, có 100 vị mỹ thực bình ủy, chí ít chuẩn bị 120 phần thịt nướng, làm sao sẽ không còn. Người trung niên, tức giận rồi. Chương 2076, ngông cuồng gần điên cuồng Trung Quốc Hán. Chương 2098, ngông cuồng gần điên cuồng Trung Quốc Hán. Mập trắng sững sờ nhìn xem đĩa còn lại một khối nhỏ thịt nướng thở dài, bưng thịt nướng đi tới vẹn đỏ dạ tiểu thịt nướng trước xe. Ồ, mau nhìn, mập trắng, làm gì? Nếu ta nói... Cái này mập trắng thịt nướng mùi vị coi như không tệ, bất quá. Một vị mỹ thực giám khảo, thở dài, nói ra. Mập trắng đối thủ quá mạnh mẽ. Đại chúng giám khảo, đối với mập trắng yêu thích cùng chống đỡ, cũng không có bởi vì vẹn đỏ dạ nướng ra cực phẩm thịt nướng có thay đổi. Mập trắng nỗ lực lên, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Không sai, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Cảm ơn mọi người. Mập trắng, nhìn xem mọi người, nói ra. Lần này là ta thua rồi, bất quá, ta sẽ còn trở lại. Ngươi thắng. Nói xong, mập trắng, đi tới vẹn đỏ dạ trước mặt. Có thể nói cho ta, ngươi dùng là cái gì thịt bò sao? Hạ thịt bò, ba ba nuôi thịt nhu nhu. Du du, một mặt kiêu ngạo, nói ra. Hàng yêu, ta nhớ kỹ. Mập trắng nói ra. Lần sau, muốn thắng ta nhưng không hội dễ dàng như vậy. A, mập trắng nhận thua, điều này sao có thể? Vây xem đông đảo mập trắng người ủng hộ, không thể tin được, chính mình thấy, nghe được. Mập trắng dĩ nhiên hướng về một cái không tới 5 tuổi hài tử chịu thua, đây là mập trắng sao? Ta quyết định, lại không ủng hộ mập trắng rồi, đây là kẻ nhu nhược. Người nhát gan kẻ nhu nhược, lan ra San Antonio. Nơi này không cần ngươi kẻ nhu nhược như vậy. Một phần người ủng hộ, hoàn toàn không tiếp thụ được mập trắng chịu thua hành vi, từng cái có vẻ đặc biệt kích động, thậm chí mang theo phẫn nộ. Xin lỗi, ta thua rồi. Mập trắng, tựa hồ biết, như vậy kết quả, xin lỗi một tiếng, xoay người rời đi. Thật không tiện, hôm nay không chấp nhận phỏng vấn. Mập trắng trợ thủ ngăn trở địa phương mấy nhà truyền thông nói ra. Gia hỏa này, đều thua, trả đùa nghịch đại bài. Chính là, mấy nhà truyền thông phóng viên. Biểu môi. Thật giống, chúng ta nguyện ý phỏng vấn hắn tựa như. Không phải là, săn có tốt tân văn. 4 tuổi nửa thịt nướng thiên tài, chiến thắng 3 giới thịt nướng vương dũng đoạt giải quán quân. Này tiêu đề tuyệt đối nóng nảy. Vậy còn chờ gì? Ba người liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười. Hôm nay thật đúng là đến đúng rồi. So với mập trắng đoạt giải quán quân, vẹn đỏ ra đoạt giải quán quân càng có hơn tân văn bạo điểm. Quả thực bạo đến nhà. 4 tuổi nửa thịt nướng quán quân, đối với ba người mà nói. Không thể nghi ngờ là thiên hạ rớt bánh bao, mấy người trong lúc nhất thời, không lại phản ứng mập trắng, xoay người hướng về vẹn đỏ dạ thịt nướng xe đi đến. Vẹn đỏ dạ thắng. Nạ tạ ly, sửng sốt một chút, lập tức hoan kêu lên. Thắng. An tạ, cao hứng nói ra. Linh na có chút hưng phấn, ôm tiểu nhân, đại đại hôn một cái. Hán, vẹn đỏ dạ thắng bảo vệ ngôi quán quân. Jennifer, mặc dù nói bình thản, nhưng trong mắt vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo, ly hán nhìn rõ ràng. Đúng vậy a, thắng. Lý Hán, cười nói, xoay người hướng về chính mình thịt nướng xe đi đến. Jennifer hơi dừng lại một chút, hơi nghi hoặc một chút, Lý Hán cười, vung vung tay, nói ra. Vẹn đỏ giả cùng ta nhưng là đối thủ cạnh tranh, ta cũng không muốn làm mất đi như thế thịt nướng quán quân. Jennifer nghe nở nụ cười, khẽ lắc đầu, hướng về du du thịt nướng xe đi tới. Ồ, Jennifer, Hán, ra hỏa kia lâu này. Nạ ta lì ngóng nó, Lý Hán không qua đến. Về thịt nướng xe. Jennifer nói ra. Vẹn đỏ dạ giỏi quá. Hì hì. Du du hì hì cười. Chú mập thúc thua mất. Tiểu nhân một mặt đắc ý, chỉ vào một đống USD 10.000 USD. A a, thật là lợi hại. Linh Na xoa xoa du du đầu nhỏ nhìn xem Jennifer. Hán, về thịt nướng xe, làm cái gì? Vẹn đỏ dạ biết. Du du tiểu nhân, không đợi mụ mụ trả lời, dành nói trước. Người biết. Nạ tạ lỉ cùng Linh Na, ạn tạ đều xem du du tiểu nhân điểm một chút đầu nhỏ. Ừm, vẹn đỏ dạ đều biết. Vậy ngươi nói một chút, hán tại sao về thịt nướng xe? Nạ tạ lỉ, hiếu kỳ nhất. Ba ba muốn cùng vẹn đỏ dạ đoạt giải quán quân. Du du, một mặt ta đều làm biết rõ dáng vẻ. Jennifer khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nhìn xem, cười hì hì tiểu nhân. Thiệt hay giả? Nạ tạ lỉ, thầm nói. Vẹn đỏ dạ ngươi bây giờ nhưng là có nhiều như vậy đĩa rồi. Những này đĩa đều là thi đấu đĩa, không thể làm quán quân. Nạ tạ lì, nói ra. Ồ, suýt chút nữa quên mất. Nạ tạ lì, nói ra. Hán, gia hỏa này, vừa vặn không phải nhìn thi đấu nha, lẽ nào hắn chả có thể làm ra càng tốt hơn thịt nướng đến hay sao? Nạ tạ lì thầm nói. Cái này không thể nào đi. Án tạ đều cảm thấy không thể. Đi tới ba tên phóng viên. Tựa hồ chắc chắn vẹn đỏ dạ có thể thu được quán quân, tìm được vẹn đỏ dạ phỏng vấn. Phỏng vấn. Chương 2077, quán quân Hán. Chương 2099, quán quân Hán. Ba người hỏi dò mấy vấn đề, bước nhanh rời đi, lưu lại ha cười ha ha nạ tạ ly. Hán, xem, phóng viên đều bị của ngươi mạnh miệng dọa sợ. Lý Hán không nói gì, chính mình, bất quá nói rồi vài câu lời nói tự đáy lòng, làm sao phản ứng lớn như vậy, từng cái nhìn xem chính mình ánh mắt. Nếu như nhìn xem người điên, bệnh thần kinh người như thế. Ta nói sai. Ha ha ha, nói không sai, bất quá, ta cảm thấy ngươi nói sớm, nơi này không phải là Texas thịt nướng cuộc tranh tài chung kết quyết tái, càng thêm không phải Texas thịt nướng quán quân cảm nghĩ. Nạ tạ lì cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, chỉ vào Lý Hán. Vừa vặn, ánh mắt của bọn họ, rất có ý tứ rồi. Lý Hán không nói gì liếc mắt, bất quá, nạ tạ lì đúng là không có nói sai, xem ra, thật là của mình, lại nói sớm. Không nghĩ tới nói thật còn có thể hù đến người. Hán, của ngươi lời nói thật, hiện tại dù là ai nghe đều giống như mạnh miệng. Nạ tạ lì cười nói. Cái kia người quán quân này, ta còn thực sự muốn bắt được đến đây này. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi thật dự định cùng vẽn đỏ dạ tranh cướp người quán quân này. Nạ tạ lì cười nhìn Lý Hán. Được rồi, người thứ hai tích phân cũng không thiếu. Lý Hán vung vung tay. Lý Hán cuối cùng vẫn là dùng liễu không gian nước suối, không dùng không gian tinh hoa nước. Chỉ là kết quả của cuộc so tài, ngoài người ta dự liệu. Thu được thứ 25 giới San Antonio tập thị thịt nướng tiết quán quân đến từ Thánh An địa nông trường. Quả nhiên là vẹn đỏ dạ. Nạ tạ lì cười nói. Jennifer, Lina, An tạ cũng là chuyện đương nhiên gật đầu. Thánh An địa nông trường, ngoại trừ vẹn đỏ dạ chả có người khác nha. Thánh An địa nông trường hạ lý. Kết quả vừa ra, nạ tạ lì đám người, toàn bộ trận tròn mắt. Tại sao lại như vậy hả? Nạ tạ lì kêu lên. Hắn không phải nói không tranh người quán quân này sao? Đúng đấy. Ta xem, vẹn đỏ dạ bên này đĩa số so với hán, nhiều hơn không ít đây này. An tạ, nói ra, vẹn đỏ dạ đều không có mấy đóa tiểu hoa. Du du miệng nhỏ xẹp xẹp. Chẳng lẽ là mập trắng người ủng hộ, làm. Lý Hán cũng không nghĩ đến, bất quá, 5 phút đồng hồ trước đó, Lý Hán lập tức thu được sắp tới 300 đóa tiểu hoa. Toàn bộ gộp lại, Lý Hán bên này đóa hoa cuối cùng cũng coi như vượt qua 500, người thứ nhất, không có ngoài ý muốn, là Lý Hán rồi. Nguyên lai là như vậy a. Nạ tạ lì mấy người, cười khổ không thôi. Vẹn đỏ dạ không việc gì đâu. Linh Na an ủi, xẹp miệng nhỏ du du. Nha. Jennifer, lôi kéo tiểu nhân, an ủi vài câu, đáp ứng cùng đi điểm tâm ngọt phòng nhỏ, an điểm tâm ngọt. Tiểu nhân, lúc này mới mặt mày hớn hở, Lý Hán bắt được quán quân, thu được số lượng không ít tích phân, chỉ cần lấy thêm mấy cái không sai thứ tự, nghĩ đến, tham gia Texas thịt nướng giải thi đấu vậy là đủ rồi. A a, du du. Đưa cho ngươi. Lý Hán, lĩnh thưởng, cúp đưa cho Du Du tiểu nhân. Du Du không nên, Du Du muốn thắng. Tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ, nói ra. Có chi khí. Lý Hán tán dương. Lần sau, chúng ta lại cẩn thận nhiều lần. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu. Điểm tâm điếm, mấy cái tiểu nhân, điểm một bàn điểm tâm ngọn, Du Du vung tay lên. Vẹn đỏ ra mời khách. Ồ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Vẹn đỏ dạ lần này nhưng thắng một số tiền lớn a. Nạ tạ lì cười nói. So với hán tiền thưởng nhưng nhiều hơn nhiều. Tập thị thịt nướng tiết tiền thưởng tương đối hơi ít, quán quân bất quá 2.000 đến USD, vẹn đỏ dạ á quân mới 800 USD, bất quá tiểu nhân nhưng thắng mập trắng 10.000 USD. Tính được, du du tiền có thể so với Lý Hán đạt được nhiều hơn nhiều đây, tiểu nhân, mời khách, nạ tạ lì lại là lần đầu tiên nhảy ra, hưởng ứng, điểm một phần hơn 100 USD điểm tâm ngọt, trong miệng nhỏ. Miệng nhỏ phồng lên láo cao. Nạ tạ lì ha cười ha ha, đắc ý không nớt. An tạ, ta cảm thấy, loại này mộ từ, hương vị không sai, giá cả cũng không quý. Du du thấy nạ tạ lì, chính mình điểm không nói, trả rực dây an tạ, miệng nhỏ vểnh lên tốt hơn rồi. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều là thật xấu. A a, an tạ che miệng cười. Cho ta một phần hoa quả bánh gà tổ. Ừ, vẹn đỏ dạ giúp an tạ a di gọi. Du du, bận điệu đáp ứng gật cái đầu nhỏ. Hoa quả bánh gà tổ giá cả tương đối tiện nghi không ít, chỉ nếu không tới 60 USD, tại đây ra nổi danh tiệm đồ ngọt, xem như là bên trong loại kém tài nghệ. Trước mắt này, tiểu nhân bỏ ra sắp tới 1.000 USD, nho nhỏ không bỏ, lấy ra từng cái phở giảng lìn. Nếu không, A-di đến tính tiền đi. Nạ tạ lì cười, nói ra. Không nên, vẹn đỏ dạ đều nói xong rồi, mời khách. Tiểu nhân, tuy rằng không bỏ, vẫn là, móc tiền ra tính tiền. Vẹn đỏ dạ chả thật có ý tứ. An tạ cười nói. Người nhỏ mà ma mánh. Nạ tạ lì, bĩu môi. Xảy ra chút tầm điếm, thời gian không sớm, mọi người đi tới bờ sông đường dành cho người đi bộ, nơi này cảnh đêm thập phần không sai, tản bộ là cái lựa chọn tốt. Sáng ngày thứ hai, đón xe chạy về Thánh An địa nông trường, không thể thiếu Trương Tú Anh, một trận oán giận. Không phải nói, ngày hôm qua liền có thể trở về, ta cùng hứa A Di, buổi tối bao hết bánh bao, một cái cũng chưa trở lại. A-di, xin lỗi. Trương Tú Anh thấy Jennifer, mấy cái đứng đấy đi ra, để Lý Hán nói chuyện. Các ngươi cũng mệt mỏi đi, mau vào đi nghỉ đi. Trừng mắt liếc Lý Hán, nhìn xem du du mấy cái tiểu nhân, điểm một chút mấy cái tiểu nhân tiểu ngạch đầu. Chương 2078, bày một đạo phóng viên cùng bãi chăn nuôi hiệp hội. Chương 2100, bày một đạo phóng viên cùng bãi chăn nuôi hiệp hội. Chính ăn bánh bao cao hứng đây, nhận được Ezit điện thoại, đạt được tin tức xấu, Lý Hán tâm tình đột nhiên không xong. Ezit, mấy ngày nay các gia tòa báo thái độ làm sao? Bụt, có thứ là truyền thông thái độ hầu như nhất trí. Ezit, nói ra. Lý Hán trong lòng tự nhủ, đó là, chính mình mua bán lại món tạ nạ cỏ loại đến Texas gieo trồng, đây tuyệt đối là đệ nhất nhân, bị người đang tại người điên, kẻ ngu si, châm chọc khiêu khích, một ít báo nhỏ, càng là hình dung ngu xuẩn như lửa như lợn. Chỉ là Lý Hán cảm thấy, như thế vẫn chưa đủ, vốn còn muốn, các loại sự tình tái phát diếu lên men, mình mới đứng ra, hung hăng phiến một cái tát, muốn khiến những này truyền thông nhớ rõ đau, ai ngờ, truyền thông. Bên này còn tại không để lại dư lực đen Thánh An địa nông trường cùng Lý Hán. Cỏ nuôi súc vật hiệp hội cùng bà ủa tần những này hậu trường ra hỏa, lại nhịn không được, nhảy ra, lý do tìm thập phần đủ. Nói cho bãi chăn nuôi hiệp hội, thì nói ta nói, đồng cỏ tình huống tất cả hài lòng, không cần bọn hắn quan tâm. Lý Hán, nói ra, Ezit, ngày mai mở ký giả hội. Ký giả hội, là muốn tuyên bố đồng cỏ nuôi súc vật tin tức sao? Ezit hỏi, không sai. Lý Hán, cười nói. Bất quá, lần này có chút không giống, tin tức thông chi một chút đi là được rồi, về phần những tên kia có tin hay không, không phải chúng ta chuyện rồi. A, Ezit, cảm thấy, chính mình buốt, chẳng lẽ điên thật rồi. Đây là muốn và toàn bộ quật thưa là truyền thông đối nghịch à, khỉ làm siếc, Lý Hán liền định làm như vậy, một đám con rồi ở bên thai ong ong gọi, chung quy phải đập mấy lần hung ác, lại có thể thanh tịnh chút, tại món tạ nạ là như thế này, tại quật thưa là nhìn lên không khác biệt. Ezit lần thứ nhất thấy Lý Hán nói chuyện, nghiến răng nghiến lợi, của mình bột nhìn lên, thật sự tức giận rồi. Kỳ thực, Ezit không biết, đây là một cái bánh bao đưa tới huyết án, phải biết, Lý Hán vốn là tâm tình nghe rõ, đáp ý gặm bánh bao, được Ezit đánh gãy, náo tâm tình cùng lắm sảng khoái. Đúng rồi, bãi chăn nuôi hiệp hội việc, tìm người để lộ cho những phóng viên này. A, Ezit, hù doa đến, chính mình một bột, lần này nhìn lên, khí không nhỏ. Phải biết, bãi chăn nuôi hiệp hội bên này, Lý Hán cũng có chút não, động đá chuyện, vợ lã lại nhiều lần tới cửa, cuối cùng vẫn là cắn một cái không tha. Cho tới, vợ lã mời bọn họ kiên trì đồng cỏ tình huống, đám người này đều cự tuyệt. Ezit, cúp điện thoại, lòng tràn đầy hối hận, gây ra chuyện lớn như vậy tình, bột khí lớn đến loại trình độ này. Ai? Ezit, thở dài. Buổi trưa, Ezit dặn dò mập thư ký mạ gì cho các gia truyền thông gọi điện thoại. Thánh An địa nông trường muốn tổ chức ký giả hội. A a, xem ra. Chúng ta mấy ngày gần đây thành tích không sai. Cái kia Trung Quốc tiểu tử, rốt cuộc nhịn không được. Một đám người phóng viên, tụ tại một chỗ xa hoa trang viên, trò cười nói. Đám này ký giả truyền thông, như thế quan tâm Thánh An địa nông trường, có hơn một nửa nguyên nhân, là vị lao nhân trước mắt này công lao. Bà ủa tờn, bưng chén rượu, cười đối bên cạnh mình trợ thủ, nói ra. Ta nói rồi, đã đến giờ, thu hoạch tổng sẽ đến. Ngươi nói đúng. Trợ thủ, không lưng gật đầu. Cần ta chuẩn bị chuyện tiếp theo sao? Không, đừng có gấp, chúng ta có thời gian cùng cái này Trung Quốc tiểu tử chơi. Bà ủa tơn cười nói. Ngày mai ký giả hội, mấy vị, có thể thỏa thích đặt câu hỏi. Bà ủa tơn nâng chén. Thánh An địa nông trường trang viên phòng khách, Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Hán. Ký giả hội, Hán, ngươi không phải là nói, lại chờ một khoảng thời gian, làm sao gấp gáp như vậy tổ chức ký giả hội. Lý Hán cười khổ nói. Việc này, không phải là ta sốt ruột. Là có người sốt ruột rồi. Bãi chăn nuôi hiệp hội việc, Lý Hán không có ẩn giấu, tuần tự, nói một lần. Những người này, thật đúng là. Linh Na, nói thầm, bợ là mấy ngày nay cũng không ít oán giận, nếu không phải hạ nông trưởng có việc cần bợ là xử lý, bợ là nói không chắc, mấy ngày nay còn tại cùng bãi chăn nuôi hiệp hội cái cọ đây này. Hán, ngươi làm như vậy, hội sẽ không quá mức rồi. Lý Hán khẽ lắc đầu. Ta mới đến, quá mức mềm yếu. Ngược lại là dễ dàng hơn khiến những người này được đà lần tới, nếu đều trở mặt rồi, dứt khoát tới một lần hung ác. Nói xong, Lý Hán giảo hoạt cười cười, nói ra. Những phóng viên này có lẽ sẽ giúp ta một cái, cho bãi chăn nuôi hiệp hội người, một chút lễ vật. Lễ vật? Nạ tạ lì nói thầm. Hán, ngươi giảo hoạt như thế, khẳng định không là đồ tốt. Bãi chăn nuôi hiệp hội người, hiện tại hay là đã sớm tiếp thu phỏng vấn? Lý Hán cười nói. Bãi chăn nuôi hiệp hội tiếp thu phỏng vấn. Nạ tạ lì, càng thêm nghi ngờ. Làm sao sẽ sớm tiếp thu phỏng vấn à? Hán, ngươi rất xấu rồi. Án tạ cười nói. Hán, ngươi đem bãi chăn nuôi hiệp hội muốn cưỡng chế thu hồi tới gần sơn mạch đồng cỏ chuyện, để lộ cho những kia nhìn chằm chằm Thánh An địa nông trường ký giả. Phần lễ vật này không sai đi. Lý Hán, mang theo đắc ý nói ra. Vẹn đỏ dạ, lại đây. Lý Hán cười chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Chuyện lần này, vẹn đỏ dạ công lao lớn nhất. Lời này, nói Jennifer đều nghi hoặc quay đầu nhìn Lý Hán. Lý Hán cười ha hả, chính mình đắc ý dơ dáng dạng hình rồi. Hi hi. Tiểu nhân, đối với Lý Hán làm tiểu quỷ mặt. Chương 2079, cỏ loại được rồi, các ngươi thích tin hay không? Chương 2101, cỏ loại được rồi, các ngươi thích tin hay không? Đi hội trường trên đường, Lý Hán hỏi ngày hôm qua phóng viên phỏng vấn có thư lạ bài chăn nuôi hiệp hội việc. Hán, ngươi còn không biết đi nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Bài chăn nuôi hiệp hội, đối với ngươi đánh giá nhưng có ý tứ rồi. Có ý tứ Lý Hán thầm nói. Chẳng lẽ còn nói ta lời hay không được? Lời hay, Hán, ngươi đừng nằm mơ. Nạ tạ lì, cười hì hì, móc ra một tờ báo. Hôm nay tờ báo buổi sáng, ngươi xem một chút đi. Cố chấp Trung Quốc tiểu tử, nhìn lên cũng không tệ lắm nha. Lý Hán tiếp nhận báo chí lật xem, càng xem chân mày nhữ càng chặt. Chính mình loại cái cọt đều nhanh thành tội nhân thiên cổ rồi, chả phá hoại sinh thái cân bằng, cái này cho ta trừ đến mũ chả thật không nhỏ a. Hán, người ta nói không sai, ngươi loại không ra cỏ đến, thành hoang vũ địa, nháo đến cuối cùng, còn không thai vạ tới đến những người khác. Nạ tạ lì, cười nói. Lý Hán liếc mắt, nhiều nhất loại không ra, Thánh An địa nông trường thổ nhượng thoái hóa chút, cái gì xuất hiện thổ nhượng xa hóa, đừng xả đạm. Chả có cái này tới gần thành trấn, xa hóa nguy hại, ta làm sao cảm thấy, nói không phải Thánh An địa nông trường A. À, vẫn đủ giả trấn nhỏ không phải cách chỉ có không tới Tam Anh bên trong ư? Nạ tạ lì cười nói. Lại nói, người ta không ngươi nói rõ ràng như vậy chỉ trích, không còn nhiều là khuyên bảo ư? Nạ tạ lì cười nói. Bài chăn nuôi hiệp hội vị này phát ngôn nhân, vẫn đúng là rất cẩn thận. Bất quá, này tờ báo, viết liền có chút trực bạch. Ngu xuẩn vô tri con nhà giàu. Cái này không sai. Lý Hán cười nói, ta vẫn muốn trở thành con nhà giàu, nhà này tòa báo thỏa mãn nguyện vọng của ta a. Viết không nằm ngoài, bãi chăn nuôi hiệp hội, cảm thấy Lý Hán, vô tri vô học, ra vẻ hiểu biết, liên tục khuyến cáo, khư khư cố chấp, thậm chí không tiếc chôn vùi Thánh An địa nông trường lệnh mấy trăm người mất đi công tác. Mấy trăm người, gia hỏa này, vẫn đúng là dám nói. Lý Hán, trong lòng tự nhủ đem Thánh An địa nông trường số cho 10 lần, có thể có mấy trăm người là tốt lắm rồi. Ha ha, Hán. Người ta, nói không sai, ngươi không phải là không có nghe khuyên, lại có thêm tim bọn hắn, một đám người lại có thêm đời trước chủ nhân thú liệp chàng đám kia công nhân, gộp lại sắp tới chừng 100 người. Nạ tạ ly, cười báo chí ném vào trong thùng rác. Lý Hán, cảm thấy, nạ tạ ly, phải hay không, chuyên môn lay tìm những tài liệu này, tốt đến trước mặt mình khoe khoang, thuận tiện, chế nhạo chính mình à. Hán, ký giả hội, ngươi dự định nói cái gì? Có thể hay không dẫn bọn họ đi đồng cỏ? Nạ tạ lì không chú ý tới Lý Hán, ánh mắt là lạ. Ta liền nói một câu, ta đem cỏ loại thành công, các ngươi thích tin hay không? Lý Hán, nói ra. Đủ thô bạo. Nạ tạ lì cười hắc hắc. Bất quá, trải qua ta phân tích, đám người này tuyệt đối không tin. Không tin, ta cũng không có cách nào. Lý Hán, nhún nhún vai. Nạ tạ lì bĩu môi, động tác này, không có chút nào đẹp đẽ. Lý Hán thấy Jennifer mấy người cũng nhìn mình. Thật không tiện cười cười, nhún vai động tác, là có chút chướng thai gai mắt. Tới hội trường, đám này bố trí xong, tuyên bố bố trí phòng họp, địa phương không hề lớn, bày ra mấy cái dài mảnh bàn bày ra đồ uống cùng điểm tâm. Ồ, nhiều như vậy điểm tâm à, bạn giờ dạ cùng bảo bảo mấy người các nàng tiểu nhân không có tới, thật đáng tiếc rồi. Nạ tạ lì ạ. Lì nhìn xem một bàn điểm tâm, nói ra. Hi hi, nạ tạ lì tỉ tỉ, bạn giờ dạ đều đến tốt nhiều thời gian nha. Mới vừa nói. Du du tiểu nhân, từ bên cạnh chui ra đầu nhỏ, làm sợ nạ tạ lì run run một cái. Bảo bảo cũng cười khanh khách lộ ra đầu nhỏ, giơ tiểu bánh gà tổ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, muốn ăn tiểu bánh gà tổ ư? A, mấy người các ngươi tiểu quỷ đầu lúc nào tới? Nạ tạ lì, thầm nói. Hi hi, Ezit thúc thúc cho ba ba gọi điện thoại, vẹn đạ đều nghe được. Tiểu nhân, nói ra. Khó trách. Có điểm tâm địa phương vẫn đúng là đều có mấy người các ngươi tiểu nhân, bất quá, ta thật tò mò. Các ngươi làm sao đem cắp mô đàn cũng cho lôi, này nhưng thật có chút khó mà tin nổi. Nạ tạ ly, nhìn xem bên cạnh cắp mô đàn, một mặt tiểu kinh dị. Án tạ cùng Linh Na, cũng thật tò mò, du du tiểu nhân một mặt đắc ý nói ra. Cắp mô đàn ca ca, đến xem ngây ngốc phóng viên chơi. Ngây ngốc phóng viên án tạ cười xoa xoa du du đầu nhỏ. Ngươi làm sao xưng hô như vậy bọn hắn a? Ai để cho bọn họ đều đần đần? Du Du nói ra. Làm sao ngươi biết, người ta đần đần Linh Na cũng thật tò mò. Đều không ăn điểm tâm, Quang Chỉ nói, còn có, bản giờ dạ đều nghe được, mấy cái kia ngây ngốc thúc thúc, đều nói phải hỏi kỹ nhiều khó khăn vấn đề làm khó ba ba đây này. Du Du, tay nhỏ điểm một chút trong đó vài tên phóng viên. Hán, nhìn lên, những người này thật là dự định tốt dễ sửa trị ngươi một phen A. Nạ tạ lì khoe miệng vểnh lên, một bộ xem kịch vui dáng dấp. Lý Hán nói thầm, những người này, vẫn đúng là không chuyên nghiệp, lại bị mấy cái tiểu nhân nghe được. Hi hi, ba ba, Du Du đều đưa xấu thúc thúc lễ vật. Lễ vật. Lý Hán nói thầm, tên tiểu quỷ này đầu, đừng náo suất nhiễu loạn gì. Chương 2080, vẹn đỏ dạ rau dại bà tì. Chương 2102, vẹn đỏ dạ rau dại bà tì. Trở về trang viên, Lý Hán rót ấm trà ngon, nắm bắt trời vừa sáng nấu nước muối đậu tương, nhàn nhã. Ezit đến rồi, đi vào. Uống trà Lý Hán cười, chỉ vào ấm trà. Ezit những ngày gần đây, thường thường lại đây, ngược lại là đối Lý Hán, Trung Quốc trà có mấy phần hiểu rõ, không tính là yêu thích, ngược lại không tính chán ghét. Như thế nào, đám kia phóng viên đi đồng cỏ sao? Ezit cười khổ. Ngươi vừa vặn xoay người vừa đi, bọn này phóng viên ồn ào làm ầm ĩ kỳ cục, về phần đồng cỏ, hoàn toàn không ai quan tâm hội. Ha ha ha, đám người kia. Lý Hán, nâng chung trà lên, nói ra. So với ta dự đoán được, bằng không, chả phải nghĩ biện pháp, kéo đám người kia đây này. Ezit cười khổ gật đầu, nói thì nói như thế, phải biết, Ezit nhưng là chuẩn bị khá hơn chút biện pháp, đến ứng với đôi những phóng viên này, ai ngờ đến, Lý Hán mấy câu nói, gây nên những phóng viên này ngạo khí. Thích tin hay không, ta còn thực sự không tin ngươi trồng ra cỏ đến, được không, từng cái đi hết, điểm tâm cùng đồ uống thành phản dở ra mấy cái tiểu nhân rồi, nhưng làm mấy cái nho nhỏ người cho sướng đến phát rồi. Mấy cái tiểu nhân, thấy điểm tâm cùng đồ uống nhiều, dĩ nhiên lên mời chút tiểu bằng hữu cùng đi chơi chủ ý, Ezit cùng nông trường một ít công nhân, được Du Du tiểu nhân lôi kéo, hết cách rồi, trong nhà hài tử tất cả đều bị tiếp lấy lại đây. Đừng nói, hơn 20 tên tiểu quỷ đầu, bưng đồ uống, ăn điểm tâm, ấn lại Du Du kịch bản, sắp xếp lập, một hồi thương nhân thực rượu, làm sinh động. Ha ha ha, mấy cái này đứa nhỏ tinh lịch. Lý Hán cười nói, Ezit, nông trường hài tử, không bận rộn đến nông trường đi dạo, bạn giờ dạ cùng bảo bảo mấy tên tiểu tử, bình thường không mấy đứa cùng tuổi người chơi náo. Ezit gật gật đầu, nói tới, ngày mai bãi chăn nuôi hiệp hội việc. Đến A, trực tiếp mang tới, ta lại muốn nhìn một chút những tên kia sắc mặt sẽ thêm đặc sắc. Thấy một mặt kinh dị Ezit, Lý Hán nở nụ cười. Những phóng viên này cùng bãi chăn nuôi hiệp hội người bất quá là con khỉ, đùa bỡn xong rồi, chúng ta cũng nên làm chính sự rồi. Chính sự Ezit, cười khổ, ngươi cũng biết. Những ngày qua làm việc có nhiều hồ nháo. A a, Ezit, ta mới vừa tới, luôn cùng bên này truyền thông giới thiệu một chút chính mình, về phần bãi chăn nuôi hiệp hội, a a, tùy tiện khép lại mà thôi. Lý Hán cười nói. Được rồi, BSS, vậy ta đi chuẩn bị. Ezit, trong lòng tự nhủ, hy vọng ngày mai đừng nháo quá lớn a. Lý Hán đưa Ezit, ra ngoài, trở về phòng khách, uống trà ăn nước muối đầu, vui vẻ, dĩ nhiên bất chi bất giác ngủ rồi. Hát xì. Ha ha ha, Hán, ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Nạ tạ ly, mu bàn tay phía sau, Lý Hán nhu nhu mũi. Ta ngủ rồi. Không phải là. Nạ tạ ly cười hì hì, nói ra. Lý Hán liếc mắt một cái nạ tạ ly, ngó ngó mấy người khác. Làm sao vậy, mọi người vui vẻ như vậy. Ha ha ha. An tạ cùng Linh Na, rốt cuộc nhịn không được, ha cười ha ha. Lý Hán nói thầm, cười cái gì a? Nạ tạ ly, các ngươi đây là thế nào? A a, không có gì, vừa vặn Hán của ngươi tư thế ngủ, rất có ý tứ rồi. Nạ tạ lì cười nói. Lý Hán nói thầm một tiếng, tư thế ngủ mà thôi, cái này ngủ rồi, ai biết được. Không đúng, đây là cái gì? Lý Hán, không nói gì nhìn xem nạ tạ lì mũi còn có lông vũ linh tinh đây này. Ha ha ha, Hán, chúng ta kêu một hồi lâu, ngươi có phải hay không làm cái gì mộng đẹp a? Nạ tạ lì, cười hì hì, tập hợp Lý Hán trước mặt. Mộng đẹp không có. Ngược lại là làm được một cái ác ngộng. Lý Hán, liếc mắt. A a, nạ tạ lì. 0303 tiểu nói ba đây là hoa lệ đường phân cách. Cực phẩm tiểu nông chàng 00 tiểu hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử duyệt đọc, bắt tình lướt yêu. Xấu bụng si yêu từng bước mưu hôn nhân 003 tiểu nói ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Đừng làm rộn, Hán, a di làm tốt cơm, khởi tới dùng cơm đi. Jennifer cười nói. A. Giữa trưa. Ta ngủ, rất thời gian dài. Lý Hán, sờ sờ bụng chỉ, thật là có chút đói bụng đây này. Tới phòng ăn, thấy cơm nước bày ra trên bàn ăn rồi, Lý Hán, rửa tay một cái, ngồi xuống. A a, hôm nay đều là ta thích ăn món ăn a. Đây cũng không phải là làm cho ngươi. Trương Tú Anh tức giận trắng mặt nhìn một mắt nhi tử. Jennifer, ngươi mau nếm thử, A-di đốt vị nói sao dạng. Cảm tạ A-di. Jennifer cười nói. Đúng rồi, Tiểu Hán, Du Du cùng bà bảo, mấy đứa trẻ đây này Trương Tú Anh, ngồi xuống, cho mọi người trang sút theo miệng hỏi. Du Du không trở về ư? Mấy tên tiểu quỷ, một mực không thấy trở về. Nạ tạ ly, gặm đùi gà, xoạch miệng, ăn ngon. Mấy cái này tiểu quỷ đầu, chơi quên ghi thời gian đi nha. Lý Hán lấy ra điện thoại di động, gọi Du Du điện thoại. Hán, đừng đánh nữa, Jennifer vừa vặn đều đánh qua rồi, không ai tiếp. Nạ tạ lì vung vung tay, nói ra. Không ai tiếp Lý Hán, nói thầm. Tắt điện thoại, mấy cái này tiểu quỷ, làm cái gì đi? Phòng họp bên kia hỏi ư. Phòng họp nạ tạ lì nói thầm. Phòng họp hôm nay không phải mở ra ký giả hội ư. Ký giả hội sớm kết thúc. Lý Hán đem Ezit tự nói với mình mấy cái tiểu nhân, mua bán lại tiểu nhân tiệc rượu việc, nói xong. Sẽ không ăn điểm tâm ăn no rồi đi. Nạ tạ lì nói ra. Phải biết, thường ngày, này sẽ, mấy tên tiểu tử sớm chạy trở về ăn cơm. Chương 2081, khỉ làm siếc bãi chăn nuôi hiệp hội thượng. Nạ tạ lì vui vẻ. Hán, lỗ mũi của ngươi, phải hay không đối lông vũ dị ứng, nhất trung buổi chưa đánh ba nhảy mũi rồi. Thật là có khả năng. Lý Hán, sờ mũi một cái, không phải là, này biết công phu đánh ba nhảy mũi. Được rồi, việc này lại nói, ta trước tiên qua xem một chút bản giờ ra mấy tên tiểu quỷ đầu, mua bán lại cái gì đây, Ezit đều gọi điện thoại cho ta, một đám trẻ con, không nơi tìm đi, Ezit đều bị xào đau đầu. Lý Hán cười khổ, bản giờ giả cái này tiểu nhân, chính mình đi ăn cơm giã ngoại thịt nướng coi như xong, chả dẫn tới cùng nàng chơi tiệc rượu bạt tỉ một đám tiểu nhân. Ta cũng đi. Nạ tạ lì cười nói. Hán, nếu như đến lúc đó không đành lòng đánh bản giờ giả cái mông, ta có thể làm giúp A. Án tạ cùng Linh Na đều cho nạ tạ lì chọc cười, Lý Hán liếc mắt. Việc này, chính ta sẽ làm. Cắt. Cuối cùng, mấy người toàn bộ đi theo đi qua. Thịt nướng có ăn ngon hay không a? Du Du đang tại cắt lấy thịt nướng, đưa cho mọi người ăn, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên, tiểu nhân, cứng ngắt chuyển qua đầu nhỏ nhìn thấy một tấm vô cùng quen thuộc mặt. Ba ba. Du Du tiểu nhân, kêu xong, hạ thấp đầu nhỏ, hai con bàn chân nhỏ, đá đá. Bảo bảo tiểu nhân thấy cậu, hoa ô một tiếng, trong tay thịt nướng đều đi trên cỏ, Lý Hán ngồi xổm xuống nhặt lên, không có bùn đất, cười cười. Không bẩn, bảo bảo nhìn thấy cậu cao hứng như thế. Còn ngươi nữa, Du Du, không mời ba ba ăn thịt nướng. Lý Hán, xoa xoa tiểu nhân đầu nhỏ. Nay sẽ nhiều người, cái mông nhỏ là không đánh được, nhưng lỗ thai nhỏ hay là muốn xách một cái. Thịt nướng hương vị không sai. Nạ tạ lì có thể so với Lý Hán, càng thêm không khách khí. Nắm bắt thịt nướng liền hướng trong miệng đưa, không mang một điểm khách khí. Cái này rau dại salad điều chỉnh mùi vị rất tốt, Jennifer, ngươi nếm thử. Linh Na dùng dĩa ăn, xiên một chút rau dại salad, đưa vào trong miệng, quay đầu cười cùng Jennifer nói ra. Nha, có đúng không, ta nếm nếm. Jennifer, nhận lấy dĩa ăn, ăn một miếng. Lanh lảnh, đồ gia vị dùng rất tốt. Vậy ta cũng nếm thử. Ăn ta cũng đúng rau dại cắt kéo hứng thú. Là rất tốt, phối hợp thịt nướng. Thực sự là hoàn mỹ phối hợp, thịt nướng mang theo chút dầu chán, dùng cái này rau dại sa lát một cái liền liền giải. Buổi trưa liền những thứ này, rau dại sa lát cùng thịt nướng. Lý Hán hỏi, còn có hoa quả cùng đồ uống. Bà bảo, tiểu người nói, ừm, còn có ngũ cốc. Ma Di ạ chỉ vào đại cốc vật hộp, vẫn rất phong phú. Lý Hán cười nói, còn có những khắc hư. Không còn, đây đều là ăn cơm giã ngoại. Du Du, tiểu nhân, giơ lên đầu nhỏ nói ra. Ăn cơm giã ngoại, không gọi tới ba ba. Lý Hán gõ xuống Du Du đầu nhỏ. Buổi chiều không cho phép ăn cơm giã ngoại không gọi ba ba. Ừm. Được rồi, ba ba cho các ngươi làm cái canh thịt. Lý Hán cười nói. Tới thời điểm thấy mọc ra chút cây nấm, rửa qua một hồi làm cho ngươi cái canh nấm thịt. Ừ. Ba ba làm canh nấm thịt đều ăn ngon nhất rồi. Bớt ninh hót. Hán, thật đúng là, nói vài lời coi như xong. Nạ tạ ly, tràn đầy tiếc nuối, không có nhìn thấy. Lý Hán đánh bản giờ giả cái mông rầm rộ, thập phần tiếc nuôi a. Con mối sơn dạ món ăn, 2 điểm, 2 giờ mới kết thúc, Lý Hán, để tiểu nhân, đưa, mời thỉnh khách nhân, trở lại, tới Ezit văn phòng. Mạ Di, ta cảm thấy ngươi nên giảm cân. Lý Hán thấy Mạ Di ôm một đống văn kiện, nói ra. Không, BSS, ta nhưng không có tính toán giảm béo, ta cảm thấy, bây giờ ta cực kỳ giỏi. Mạ Dì cười nói, xoay người, ra văn phòng. Ezit, người ta đều cho ngươi mang về, lần này ngươi yên tâm đi. Lý Hán cười nói, những thứ này đều là ngày mai đồng cổ bạc tỷ danh sách A, không ít người A. B.S. Đây là cột thưa là trồng trọt chăn nuôi chàng truyền thống, mới đồng cỏ gieo trồng thành công cũng sẽ phải cầu bản địa trồng trọt chăn nuôi chàng chủ tới nhà làm khách, chủ nhân sẽ có tốt nhất thịt nướng chiêu đãi mọi người. Ezit nói ra, rất thú vị, bà Ủa Tần cũng đang trong những người này, Lý Hán hỏi. Ezit khẽ lắc đầu, bà Ủa Tần là kẻ địch của chúng ta. A, Ezit, thêm vào một phần thư mời. Lý Hán nói ra, ta muốn gặp mặt vị này bà Ủa Tần tiên sinh. Ta có chút vấn đề cũng muốn hỏi hỏi cái này vị chỉ nghe tên nông trường chủ. Nha, được rồi. Ezit nói ra. Bà Ủa Tần là cái cực kỳ giàu hoạt lão nhân. Ta rõ ràng. Lý Hán cười nói. Bà Ủa Tần muốn thuyết phục, ta bán ra Thánh An địa nông trường, đây tuyệt đối không có khả năng. Chương 2082, trận mắt ngoác mồm cỏ nuôi súc vật trưởng. Chương 2104, trận mắt ngoác mồm cỏ nuôi súc vật trưởng. Lý Hán là lười liếc mắt nhìn báo chí. Về phần Nạ Tạ Ly, một cái hứng thú giạt rào đọc báo chí, vui cười, này đã thành Nạ Tạ Ly, trời vừa sáng hài lòng một khắc. Không thể thiếu được Ạn Tạ nói ra vài câu, chỉ là, không dùng, Nạ Tạ Ly như trước thật vui vẻ, đọc, cao hứng thời điểm, chả quên chạy đi tìm Lý Hán, nói ra vài câu. Chỉ là hôm nay, Lý Hán nhưng không có thời gian bồi tiếp Nạ Tạ Ly, làm ở Mỹ, bài chăn nuôi hiệp hội người đến. Rất sớm liền lại đây, ba người, một cái hiệp hội phó hội trưởng. Một vị có nuôi súc vật chuyên gia, một vị có thư là quan viên chính phủ. Ezit, nhìn lên, đám người này chả rất coi trọng. Lý Hán cười, đi tới đi qua. B.S.S. Ezit vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không phải nói không tới nha. Lý Hán bị bức ép bất đắc dĩ, bài chăn nuôi hiệp hội, lần này náo động đến lớn, không chỉ đồng cỏ chuyên gia, lại vẫn đem có thư là chính phủ cho kéo vào được. Tuy rằng Lý Hán đối với những người này không quá cảm mạo, nhưng nên cho mặt mũi hay là muốn cho. À bèn hội trưởng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. À bèn nở nụ cười, khỏi nói nhiều vui mừng. Vị này chính là Hán, Thánh An địa nông trường chủ người. À bèn, hướng về bên người hai người giới thiệu. Vị này chính là Chó Lạ giáo sư. Người tốt Chó Lạ giáo sư. Lý Hán khẽ gật đầu. Vị này chính là Lạn Sơ, có thứ là thị trưởng trợ lý. Xin chào, Lạn Sơ. Lý Hán cười nói. Thời gian còn sớm, à bèn, chúng ta đi uống một chén như thế nào? Ta nghĩ. Chúng ta vẫn là muốn đi đồng cỏ. Chó Lạ, khẽ tao mày. Chó Lạ giáo sư nói rất đúng. Lạn Sở nói ra. Thời gian của chúng ta rất nhanh, mau chóng làm tốt chuyện ngày hôm nay. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi, Ezit, xe chuẩn bị xong chưa Lý Hán, một mặt tiếc nuối, quay đầu lại hỏi Ezit. Tất cả chuẩn bị xong. Ezit, nói ra. Mấy vị, mời đi theo ta đi, lần này đi theo còn có mấy vị phóng viên. Lý Hán cười nói. Phóng viên. Đúng thế. Lý Hán cười giới thiệu. San Antonio cùng Huston phóng viên đừng nói à bèn, Lạn Sở cũng là một mặt kinh dị. Ngược lại là Chó Lạ, đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Lý Hán cười giới thiệu mấy người nhận thức. Đến từ San Antonio báo Phỉ Lợi Khắc Tư. Đây là tới tự Huston báo thể thao bản rôn. Mấy người, biết nhau qua đi, lên xe Việt dã, hai chiếc đại xe Việt dã. Xuất phát. À bèn âm thầm đánh giá một mặt nụ cười Lý Hán, đáy lòng âm thầm nói thầm, phóng viên. Hơn nữa còn là nơi khác tới phóng viên, trong này không là có chuyện đi. Nhất định là chính mình đa tâm. À bèn, nghĩ đến. Phải biết, Thánh An địa nông trường tình huống. À bèn nhưng là so với bất kỳ đều rõ ràng, lần này tới mục đích, à bèn, sớm thương lượng với hội trưởng qua. Đương nhiên à bèn vẫn cùng bà Ủa Tẩn đã đạt thành một bí mật hiệp hội, cái này à bèn sẽ không nói cho bất luận người nào. Lạn Sở tiên sinh, đối Thánh An địa nông trường hiểu bao nhiêu. À bèn hội trưởng. Ta đối Thánh An địa nông trường, ngược lại là có chút nghe thấy, nghe nói gần nhất có dò xét phát hiện, Thánh An địa nông trường phía dưới có mỏ dầu. Lạn Sở, liếc mắt nhìn, Lý Hán, cười nói. Lạn Sở trợ lý, nói đùa. Không đợi ạ bèn nói chuyện, Lý Hán mở miệng. Mỏ dầu chuyện, hoàn toàn giả dối không có thật, đây đều là lời đồn. Thánh An địa nông trường, chỉ biết phát triển trồng trọt chăn nuôi nghiệp cùng du lịch, dầu mỏ, những này giả dối không có thật đổ vật, ta từ không quan tâm. Lý Hán. Nói ra, ạ bèn hơi thở phào nhẹ nhõm nhìn lên, cái này Trung Quốc tiểu tử, cũng không biết, cái gì, kế tiếp sự tình, xem ra, muốn so với chính mình tưởng tượng tốt làm nhiều lắm. Chương 2083, điên cuồng cỏ nuôi súc vật dương danh Texas. Chương 2105, điên cuồng cỏ nuôi súc vật dương danh Texas. Texas có nuôi súc vật thời kỳ sinh trưởng nhiều nhất 7 cái nửa tháng, so sánh Lý Hán có nuôi súc vật muốn thiếu 2 cái nửa tháng. 2 cái nửa tháng, khái niệm này nghĩa là gì? Nửa tháng thu gặt 1 lần, Texas có nuôi súc vật có thể thu gặt 5 lần. Thành An địa nông trường có nuôi súc vật chí ít có thể thu gặt 6 đến 7 lần, vẫn là sơ xuân cùng cuối thu, thời gian này, thanh liệu giá cả bao nhiêu dâng lên thời điểm. Những này không tính, phải biết, cuối thu còn có cỏ xanh, xuân sơ lại có thêm cỏ non, thịt ngưu, thậm chí không cần bán ra cho ngưu chẳng. Xuân sơ ăn cỏ non thịt ngưu, bán ra ra ngoài, đây tuyệt đối là một bút rất ý, không nói còn lại, chỉ riêng này điểm, đầy đủ một nhà bãi chăn nuôi điên cùng rồi. Không biết, cỏ nuôi súc vật sản lượng làm sao? À bèn, tất cả đều là đều run rẩy. Lý Hán cười nhìn Ezit, Ezit cười nói. Nhất cha cỏ so với phổ thông cỏ nuôi súc vật phải nhiều sản 1/3. 1/3. À bèn, hoàn toàn lăng loạn. Trước tiên không nói, nhiều ra 2 mảnh vụn, trống trơn bình thường sản lượng liền nhiều 1/3, toàn bộ tính được, 1 năm đồng dạng diện tích đồng cỏ, là nhà khác gấp 2 thảo, đây không phải mang ý nghĩa. Thánh An địa nông trường không tới 50.000 mẫu anh đồng cỏ có thể nuôi dê bò có thể so với 10 vạn mẫu anh đồng cỏ. À bèn lăng loạn, Lạn Sơ bắt đầu lấy chút tiểu tâm tư không còn, chó lạ càng là trong mắt lóe lên điểm sáng. À bèn tiên sinh, ta đi về trước, Lý tiên sinh, làm phiền ngươi đưa ta trở lại, ta cần một ít trợ thủ, nếu như tất cả những thứ này đều là thật, ta nghĩ không có gì có thể ngăn cản Hạ Thảo. Ezit, đưa chó lạ giáo sư. Lý Hán cười nói. À bèn hội trưởng, Lạn Sơ trợ lý, chúng ta nhìn lại một chút. Được. À bèn cắn răng một cái nói ra, không sai. Việc này thiệt hay giả còn không rõ ràng lắm. Lại nói, đây chỉ là một mảnh, ai biết, phải hay không bị bợm giá cao, làm đi ra, phải biết, hiện tại khoa học kỹ thuật, mùa đông trồng ra điểm cỏ trả không tính là gì đây này. Cỏ loại, có được hay không, cuối cùng vẫn là xem có thể hay không diện tích lớn mở rộng, Lý Hán cười gật gật đầu. Bất quá, đi theo lại đây vài tên phóng viên cũng không làm rồi, từng cái vây quanh Lý Hán phỏng vấn. Lý Hán chỉ có thể nói với Á Bèn tiếng xin lỗi, Lạn Sở cùng Á Bèn. Đứng ở bên cạnh xem ở được phóng viên vây quanh Lý Hán, khẽ to mày. À bèn hội trưởng, mảnh này có nuôi súc vật nhìn lên không hề giống như ngươi nói vậy. Lạn Sơ, dù sao cũng hơi tức giận, nếu không phải à bèn cùng mình nói xong, Thánh An địa nông trường, bên này đồng có kinh mấy năm nạn hạn hán, nông trường chủ không làm. Tiếp cận thoái hóa, Lạn Sơ sẽ không lại cho lạ trước mặt, khoe khoang, gây ra một cái chuyện cười lớn đến. À bèn cười khổ. Lạn Sơ, chuyện này, ta cũng là vừa vặn biết được. Hay là, đây là Hán, cho chúng ta kinh hỉ. Kinh hỉ. Lý Hán, tiếp thu xong phỏng vấn cười đi tới. Hai vị, không biết, nói cái gì kinh hỉ. À, Hán, chúng ta đang nói cỏ nuôi súc vật, trước khi đến, chúng ta nhưng không nghe liên quan với cỏ nuôi súc vật bất cứ tin tức gì. À bèn, nhìn xem Lý Hán, liếc mắt một cái Lạn Sơ cười nói. Không có. Lý Hán sững sờ, thấy Ezit trở về, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ezit. Ta nhớ ngày hôm qua chúng ta tổ chức ký giả hội, giới thiệu đồng cỏ, chuyện gì xảy ra, à bèn hội trưởng, nói không nghe đồng cỏ tin tức. Ezit cũng là một mặt ngạc nhiên. À bèn hội trưởng, chuyện gì thế này, ngày hôm qua ký giả hội thượng bột tự mình tuyên bố Thánh An địa nông trường đồng cỏ cải tạo thành công tin tức, không có đăng báo sao. À bèn sững sờ, thật có việc này, bên cạnh Lạn Sơ khẽ cau mày, nói ra. Tựa hồ có chuyện này, bất quá báo lên nói nhưng không phải như vậy. Vậy thì kỳ quái. Lý Hán cười nói, đồng cỏ ngay ở chỗ này, lẽ nào, những phóng viên này không qua đến? Ezit, chuyện gì xảy ra? Lý Hán nhìn xem Ezit. Bụt, ngày hôm qua nhiều chuyện, ngươi bên này đã tuyên bố tin tức, liền đi, về sau việc ngươi không biết, phía ta bên này cũng đội vàng, không rõ lắm, bất qua xe, nông trường đều có sắp xếp, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Nói xong Ezit cầm điện thoại di động lên. Một lát sau, cười khổ nói, chuyện gì xảy ra? Chuyện là như vậy. Ngươi đã tuyên bố đồng cỏ cải tạo thành công, những phóng viên này cũng không có đi đồng cỏ kiểm tra. Ezit, nói ra. À, tại sao lại như vậy hả? Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. À bèn hội trưởng, thực sự là xin lỗi. Không không, Hán, đám này truyền thông. À bèn nói ra. Chỉ chú ý viết chút tin tức ngầm, ai? Lạn Sơ, nhìn xem à bèn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, khoe miệng lộ ra một nụ cười. À bèn người này, Lạn Sơ rất không thích. Về phần Lý Hán, cố ý thiết sáo cho ạ bèn xuyên, tự mình nghĩ đến chỉ là trùng hợp đụng phải. Ạ bèn tên khốn kiếp này, muốn tới mời chính mình, không an hảo tâm, trước khi đến, Thánh An địa nông trưởng nghĩ đến cũng không biết, vừa vặn gặp mặt, Ezit một mặt ngạc nhiên cùng Lý Hán, tràn đầy vẻ mặt nghi hoặc cũng biết. Vốn là nghĩ cho là trước mặt lộ cái mặt, không nghĩ tới được gã bèn cho hãm hại, mất mặt không nói, chả nháo Thánh An địa nông trường bên này xuất hiện hiểu lầm. Lý Hán đối với Lạn Sở cười cười điểm một chút, Lạn Sở hơi dừng lại một chút, lập tức cười cười, gật gật đầu. Ezit, xe kêu đến, ta bồi tiếp hạ bèn hội trưởng, hảo hảo đi dạo. Lý Hán cười nhạt nói ra. Lạn Sở trợ lý nếu như có rảnh rỗi, đồng thời đi dạo. Tốt, ta đối Thánh An địa nông trường cũng là hâm mộ đã lâu. Lạn Sở cười cùng Lý Hán vừa nói vừa cười. A bèn, chen ra một tia cười, gật đầu. Dưới đường đi đến, A bèn sắc mặt khỏi nói nhiều đặc sắc, trong mắt hận không thể đem đồng cỏ cho gặm một lần, nhưng khỏe miệng như trước mang theo cười, Lý Hán cảm thấy có ý làm. Đi dạo một vòng, trở về nông trường, Lý Hán mời A bèn cùng Lạn Sở uống một chén, A bèn dựa vào hiệp hội còn có chuyện, rời đi, ngược lại là Lạn Sở lưu lại. Nay vừa uống rượu gặp phải Diêu Minh. Không nghĩ tới Lạn Sở dĩ nhiên là Diêu Minh fan bóng đá, thật sao càng thêm náo nhiệt rồi. Chính uống nói chuyện hài lòng, Ezit đã tới. Chó lạ giáo sư. Lý Hán nhìn xem thời gian, cách chó lạ rời đi, còn không 3 tiếng, tại sao lại trở về rồi? Chó lạ trở về rồi. Ngược lại là Lạn Sở một điểm bất giác bất ngờ, thấy Lý Hán nhìn mình cười nói. Hạ cỏ đối chó lạ tới nói, như ong mật gặp phải mật ong. Lạn Sở, nói ra. Chó lạ là cái khoa học người điên. Loại người này gặp phải cảm giác hứng thú đồ vật, 3 tiếng đánh qua lại đã tính siêu thời gian. Chó lạ giáo sư lần này dẫn theo 3 người trẻ tuổi trả dẫn theo một xe thiết bị. Nha, thật sao? Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. An bài xong gian phòng, chó lạ giáo sư có gì cần, Ezit người tận lực thỏa mãn. Lạn Sở vừa nghe chó lạ muốn ở lại, nhiều hơn một tia tâm tư, uống rượu càng thêm phong khoáng. Được rồi, Lý Hán liếc mắt là đã nhìn ra ra hỏa này, đối chó lạ có tâm tư. Uống rượu. Lý Hán cùng Lạn Sở, Diêu Minh uống rượu, chó là sắp xếp trợ thủ cùng thiết bị thời điểm. Mấy người khác cũng không có nhàn rỗi, San Antonio Feliz, Houston báo thể thao bản dồn đám người, sáng tác bản thảo, hạ thảo, đây chính là đại tân văn, gấp 2 sản lượng, cuối thu cùng xuân sơ cỏ xanh, bất luận cái kia một cái, đầy đủ doanh động. À bèn, bên này trở về hiệp hội, nộ nện một văn phòng đồ vật nhận được bà hùa tờn điện thoại, à bèn, sắc mặt cực độ không tốt. À bèn, bạn cũ của ta. Bà Hủa Tơn cười nói, ta chiếm được một bình rượu ngon, buổi chiều chúng ta uống một chén như thế nào? Chương 2084, bán cỏ người tốt hán. Chương 2106, bán cỏ người tốt hán. Quật hữu là các ký giả hoan hô chỉ qua một ngày, ngưu tử quầy rượu trào phúng âm thanh vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. San Antonio tờ báo buổi sáng cùng Houston báo thể thao một phần đưa tin, hung hăng dường như sắc bén dao găm, đảo qua. Ngưu tử quán ba, không còn âm thanh. Tim cùng bản mang theo Thánh An địa nông trường nữ tử, đi vào quầy rượu thời điểm, chỉnh cái quầy rượu tĩnh đi châm có thể nghe. A a, đây không phải dọn, đừng đi, hôm nay ta mời khách, mọi người uống thả cửa. Bản, rút ra vài tờ phở ràng lìn, vỗ tới trên quầy ba. Một người một chén long thiệt lan. Tim cười cười, ngồi xuống. Cho ta một ly bia. Tim, thản nhiên nhìn chu vi túi đầu nữ tử, đột nhiên muốn cười to, bất quá, vẫn là nhịn được, bưng lên bia. Một hơi tiêu diệt. Sảng khoái, trở lại một chén. Là. Bartender, hơi dừng lại một chút, lập tức nói ra. Tương đối ngưu tử quán ba yên tĩnh, phóng viên quán ba, hoàn toàn một bức khác cảnh tượng. Đáng chết Trung Quốc tiểu tử. Giảo hoạt người Trung Quốc. Những phóng viên này từng cái nghiến răng nghiến lợi, hùng hùng hổ hổ, bị hung hăng một cái tắt tắt đến trên mặt, không phiền muộn mới là lạ. Bãi chăn nuôi hiệp hội một đám ngu xuẩn. Không thể thiếu bãi chăn nuôi hiệp hội người được nói ra, nếu không phải. Đám người kia, sự tình sẽ không náo lớn như vậy, đặc biệt là biết được bãi chăn nuôi hiệp hội cùng Houston báo thể thao, San Antonio tờ báo buổi sáng mấy nhà truyền thông, đồng hành, bãi chăn nuôi hiệp hội, quả thực làm to chết. Lần này được rồi, có thể là truyền thông mặt đều ném quá độ rồi, ném đầy Texas, bãi chăn nuôi hiệp hội lúc này vô cùng bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh dưới quần quận sóng ngầm. Có người muốn cười to, à bèn, nhưng buồn bực muốn giết người, lao hội trưởng đã nói rồi. À bèn. Gần nhất không thích hợp đại biểu bãi chăn nuôi hiệp sẽ ra mặt, đổi đại ngôn nhân, ẩn tại y tứ, ạ bèn, mất đi hội trưởng tranh cử người tư cách. Này khiến hùng tâm bừng bừng ạ bèn tới nói, đả kích quá lớn. Lớn ạ bèn, muốn phóng hỏa hảo hạng Thánh An địa đồng cỏ, đáng tiếc tất cả những thứ này, chỉ có thể tưởng tượng, bà vừa tẩn, tên khốn kiếp này, ạ bèn, hận nha dương, dương, đối thủ như thế nào không dò nghe, dĩ nhiên tùy tiện ra tay, mình bị liên lụy. Bà vừa tẩn, ông lão này, đang tại đấm vào chính mình thu gom. Khốn nạn, đáng chết Trung Quốc tiểu tử, dĩ nhiên treo chọc ta. Bên cạnh quản gia, yên tĩnh chờ chủ nhân phát tiết xong hỏa khí, thu dọn đồ đạc. Tiểu tử, chờ, đắc tội ta bà ưa tờn, chưa từng có thể tốt kết cục. Bà ủa tờn, lửa giận, thiêu đốt, giết gạo, tất cả những thứ này, Lý Hán đều không quan tâm. Hiện tại Lý Hán tiếp lấy bãi chăn nuôi hiệp hội điện thoại, chính cười cùng lão hội trưởng tán gẫu. Lý Hán tâm tình không tệ, động đá chuyện, giải quyết tốt đẹp rồi, bãi chăn nuôi hiệp hội lần này phạm lỗi lầm, đây coi như là bồi thường. Đương nhiên, tiếp đó, Lý Hán cùng bãi chăn nuôi hiệp hội có càng nhiều việc, muốn nói. Bất quá, bất kể là Lý Hán, vẫn là lão hội trưởng, đều không tiếp tục nói lên, khoái trá ước định cẩn thận, cuối tuần đánh ôn, cúp điện thoại. Ezit, bãi chăn nuôi hiệp hội báo cáo việc, chớ để ý. Ta rõ ràng. Ezit không đốc, có nuôi súc vật hiệp sẽ cho bồi thường, ạ bèn cũng nhận được trừng phạt, chuyện này, tính là quá khứ rồi. Truyền thông bên kia, cũng nên thu lấy lợi tức. Lý Hán, nói ra. Ezit gật gật đầu. Ngày mai tổ chức ký giả hội. A, những việc này ngươi sắp xếp. Lý Hán, đưa đi Ezit, gọi bờ lạ điện thoại. Sự tình giải quyết xong bờ lạ, nhận được điện thoại, mở miệng hỏi. Sự tình đã làm xong. Lý Hán nói ra. Còn dư lại việc giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Bỡ lạ cười, nói ra. Phía ta bên này còn có 2 ngày, sự tình xử lý xong ta liền đi qua. Động đá khai phá, rất không cho phép phản, bây giờ là tốt nhất thời điểm, giao cho bỡ lạ, là cái sáng suốt quyết định. Cúp điện thoại, Lý Hán, khẽ hát, ngâm một bình trà, khá là đắc ý, lật xem trong tay sách. Quả nhiên, anh ta ngươi xem, ta liền nói, Hán, ở phòng khách uống trà. Nạ tạ ly, ngồi vào Lý Hán bên cạnh. Hán, đắc ý đi. Đắc ý. Lý Hán cười cười. Không có gì đắc ý, vốn là không nhiều đại sự. Cắt. Nạ tạ lì bĩu môi. Hán, nói cho ngươi biết cái tin tức, hiện tại ngươi nhưng là thành toàn bộ có thưa làng lưu tử cùng phóng viên công địch. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra, khá là cao hứng nhìn xem Lý Hán sắc mặt biến đổi khó coi. Phóng viên cùng ta không hợp nhau, chả có thể thông cảm được, đám này lưu tử, chuyện gì xảy ra. Chương 2085, bà ủa tờn nông trường thu mua kế hoạch. Chương 2107, bà ủa tờn nông trường thu mua kế hoạch. Những người khác không bán. Lý Hán, nói ra. Ezit há hốc mồm, bà ủa tờn người nào, BSS không biết, tại sao vẹn vẹn bán cỏ loại cho hắn, những nhà khác trồng trọt chăn nuôi chàng chủ không bán. Nói cho bọn họ biết, cỏ loại quá ít, tất cả đều bị bà ủa tờn nông trường mua đi rồi. Ezit bất đắc dĩ, gật gật đầu, BSS việc này làm quá không sáng suốt rồi, bán cho một nhà không nói, chả bán cho bà ủa tờn nông trường. Phải biết, bà ủa tơn cùng Thánh An địa nông trường ân đoán, BSS nhưng là biết rõ ràng. Lý Hán cười híp mắt để điện thoại di động xuống, bà ủa tơn nhà đồng cỏ, thật giống không ngừng 50.000 mẫu anh đi, đáng tiếc, vẫn là hạt giống quá ít, loại này tam đại hạt giống, chính mình vốn là không có ý định loại, tồn lấy không nhiều, trong thời gian ngắn, nhiều nhất tập hợp 50.000 mẫu anh hạt giống. Lý Hán, âm thầm nói thầm, nếu như không gian to lớn hơn nửa điểm, nói không chắc 10 vạn mẫu anh. 20 mẫu anh đều là chuyện nhỏ đây này. Đáng tiếc, ta chỉ nhận thức một cái bà ưa tờn. Hán, ngươi cười quá gian trá rồi. Nạ tạ ly, bưng điểm tâm, phóng tới Lý Hán trước mặt. Xào trá. Từ thư phòng đi ra cứ như vậy cười. Hán, ngươi đã làm gì việc, đắc ý như vậy nạ tạ ly, nói thầm trong lòng chắc chắn sẽ không chuyện tốt. Không có gì, bán đi mấy vạn mẫu anh cỏ hạt giống. Lý Hán cười nói. Nạ tạ ly bĩu môi. Ta còn tưởng rằng cái gì đây? Hạ cỏ hạt giống, bán không xong ta mới phát giác kỳ quái đây này. Bán cho ai? Bà ủa tờn. Cái gì? Bà ủa tờn. Hán, ngươi xác định là bà ủa tờn? Nạ tạ lì trợn mắt lên. Ản tạ cũng là một mặt quái dị nhìn xem Lý Hán. Phải biết, bà ủa tờn nông trường có ý định thu mua Thánh An địa nông trường tin tức, hầu như người người đều biết. Không ít đồn đãi, lần này bãi chăn nuôi hiệp hội động tác là bà ủa tờn nông trường. Sau lưng dở cho quỷ, Lý Hán lại đem tốt như vậy cỏ loại bán cho bà ủa tờn đồng cỏ. Quá không thể tưởng tượng nổi, chuyện gì thế này, đừng nói nạ tạ ly, ạn tạ, linh na, thậm chí Jennifer đều mang điểm nghi hoặc. Lý Hán cười cười. Thiếu một địch nhân, nhiều một người bạn không tốt sao. Quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi. Nạ tạ ly bĩu môi, Lý Hán tính cách, tuy rằng không phải người gây chuyện, nhưng không sẽ hảo tâm như thế. Lý Hán cười cười, cầm lấy điểm tâm. Ừm, hương vị không sai. Nạ tạ ly thấy Lý Hán, không nói, hừ một tiếng, chuyên tâm đối phó lên điểm tâm. Về phần bên cạnh phản giờ dạ, không thấy tiểu nhân, vừa vặn được chính mình thân đi trở về. Nay sẽ chính vỉnh lên miệng nhỏ, nhìn chằm chằm nạ tạ ly, dự định mời về đi, trên cái miệng nhỏ nhắn ăn đã là tràn đầy nước đường rồi, nạ tạ ly thấy cười hắc hắc, chính mình nhưng phòng bị tiểu nhân đây này. Chỉ là, không chờ nạ tạ ly đắc ý, một con nhỏ hắc hùng nhào tới nạ tạ ly trên người, đầu lưỡi quét qua, Nạ Tạ Ly, kêu sợ hãi, đứng lên. Hì hì. Du Du tiểu nhân, lướt qua miệng nhỏ, nhanh chân bỏ chạy, Nạ Tạ Ly, quả thực cũng bị giận điên lên, quay đầu lại muốn bắt lấy tiểu hắc hắc giáo hấn, con này gấu lợn sớm chạy cái bóng. A. Nạ Tạ Ly, gọi một tiếng, dậm chân một cái. Lý Hán cùng Jennifer mấy người được trêu chọc ha cười ha ha. Bán giờ dạ cái này đứa nhỏ tinh lịch, không phải là người chịu thua thiệt. Không phải là... A a, cười cái gì đây này? Trương Tú Anh cùng từ A-Z, cầm giỏ thức ăn, trở về, nghe phòng khách tiếng cười, cười hỏi. Bà ngoại, tiểu hắc hắc lén lút hôn thân Nạ Tạ Ly tỷ tỷ. Bảo bảo tiểu nhân, đạp đạp chạy qua, đón bà ngoại. Tiểu hắc hắc Trương Tú Anh vui vẻ. Du Du muội muội lại nghịch ngợm. Bảo bảo cười hắc hắc, Du Du tiểu nhân, xẹp miệng nhỏ đi tới. Tiểu quỷ đầu, ngươi còn dám trở về rồi. Là nhỏ đen sống thân chị gái. Du Du tiểu nhỏ giọng nói. Nạ Tạ Ly bắt lấy Du Du, xoa bóp Du Du khuôn mặt nhỏ bé. Tiểu quỷ đầu, lần sau lại trêu đùa A-Z, A-Z thật đánh đòn rồi. Bán giờ ra cũng không dám rồi. Du Du tiểu nhân, vì thoát khỏi ma trường, dự định chiến lược tính đầu hàng. Nạ Tạ Ly bất đắc dĩ, thả tay xuống, giúp đỡ Trương Tú Anh nhấc theo rổ. Hoa, tốt phiêu. Sáng cà chua. Chương 2086, ngu ngốc bằng hữu nhiều. Chương 2108, ngu ngốc bằng hữu nhiều. Thánh An địa nông trường hướng về bà ủa tờn nông trường bán ra cỏ loại chuyện, trong lúc nhất thời lưu truyền sôi sùng sục. Không thiếu nông bãi chăn nuôi chủ hỏi thăm, Ezit tiếp điện thoại so với bình thường có thêm vài lần, vừa giữa trưa mạ gì đều tại chạy tới chạy lui, hết cách rồi, điện thoại quá nhiều, Ezit trực tiếp đem điện thoại tuyến cho nhổ xong, điện thoại chỉ có thể đánh đến mạ gì nơi này. Được rồi, một cái hơn 250 tờ ONG mập thư ký, lay động, mệt hàng xích, đây cũng không phải là biện pháp. Ezit nhu nhu lông mày. Mạ gì, ta đi ra ngoài một chuyến. Ezit tìm tới Lý Hán, này sẽ Lý Hán đang tại mang theo mấy cái tiểu nhân làm văn thán, không chỉ mấy tên tiểu tử cùng Jennifer, Diêu Minh cũng qua đến giúp đỡ, chỉ là Diêu Minh bao sủi cảo thậm chí có người bình thường to bằng lòng bàn tay. Lý Hán cười nói, dùng để làm trưng giáo tốt nhất. Mét trưng giáo, mùi vị cũng không tệ. Diêu Minh, nhếch miệng cười nói, Du Du cùng bảo bảo. Ma Di ạ, ba con mèo nhỏ meo ngẩng lên đầu nhỏ, truy hỏi. Có thật không, Diêu Minh thúc thúc, đại bánh sủi cảo đều ăn ngon không? Diêu Minh cười gật gật đầu. Mỹ vị cực kỳ. Ba ba, Du Du cũng muốn làm bánh sủi cảo. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, nói ra. Được được được, làm. Lý Hán cười nói. Chờ ba ba, đi lấy cháo. Ezit, chuyện gì? Lý Hán, vỗ vỗ tay, đứng lên, đi tới đi qua nắm cháo kẽ hở, hỏi. Ezit. B.S. Bên ngoài truyền Thánh An địa nông trường hướng về bà ủa tẩn nông trường bán ra cỏ loại chuyện, rước lấy không thiếu nông bãi chăn nuôi chủ, gọi điện thoại hỏi dò chuyện này. Ezit nhỏ giọng nói. Việc này, ngươi nói cho bọn họ biết, cỏ có trồng giới hạn, đã bị bà ủa tẩn nông trường mua đi rồi. Lý Hán nói ra. Sang năm cỏ loại, Ezit hỏi. Lý Hán nở nụ cười. Thánh An địa nông trường muốn thả mục, cũng không có cỏ loại đối ngoại bán ra. Đúng rồi, cỏ loại đăng ký hoàn thành. Lý Hán, hỏi. Ezit gật gật đầu. B.S. quyền bán, thật đối ngoại mở ra. Đương nhiên. Lý Hán nói xong. Ezit, còn dư lại việc, làm phiền ngươi. Ba ba, nhanh lên một chút, Du Du đều trộn lẫn được rồi. Tiểu nhân, vung khua môi lớn tử kêu lên. Ezit, các loại sẽ tới ăn sủi cảo. Lý Hán cười nói. Đến rồi. Ezit, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, cái này B.S. càng ngày càng xem không hiểu rồi. Lý Hán nhất đại gia tử, vội vàng làm văn thán, đủ loại màu sắc sủi cảo ra, mặt, mét, bắp ngô đều có, nói đến, ấn lại Nạ Tạ Ly thuyết pháp, Lý Hán là một lần ăn lần toàn Trung Quốc sủi cảo vương quốc. Ha ha, nói không sai. Lý Hán cười nói. Đồng cỏ chuyện, xong, thịt nướng tiết còn có đoạn thời gian, khí trời làm ấm ý, ăn chút sủi cảo, nóng hổi, tốt nhất. Bên ngoài, nhóm mưa, nhiệt độ không cao, Lý Hán, dự định tại trang viên, hảo hảo nghiên cứu một chút. Mỹ thực. Cả ngày hôm nay mua bán lại sủi cảo, ngày mai làm cái sốt uống một chút, canh thịt dê, thịt bò sốt, canh thịt chó, đều dự định thử xem. Trương Tú Anh nói xong Lý Hán hồ đồ, ngược lại là Nạ Tạ Ly cùng Du Du mấy cái tiểu nhân, nhảy cân hoan hô vỗ tay bảo hay. Cuối cùng, Trương Tú Anh được mấy cái tiểu nhân quấn lấy bất đắc dĩ, dự định làm một ngày mì phở, bánh bao nhân thịt, dây lưng mặt, thịt dê ngâm bánh bao không nhân các loại. Hứa A-Z. Ấn lại lao Đông Bắc tập tục dự định tới làm cái Đông Bắc giết lợn món ăn, này không, Lý Hán đều chuẩn bị kỹ càng hảo hạng núi fans cùng rau cải trắng, đến thịt heo hầm cách thủy miến. Bên ngoài một đám bãi chăn nuôi chủ vội vã xoay quanh, chó lạ giáo sư rời vào Thánh An địa nông trường tin tức, sớm bị truyền ra ngoài, bên ngoài các gia truyền thông, dành trước đưa tin, hán. Khắc có các loại ưu điểm. Khoác lác, quả thực là dưới đất không, trên trời ít có, thứ tốt, vốn là, ấn lại chó lạ đoán chừng, giá trị sản lượng chí ít phổ thông cỏ nuôi súc vật gấp đôi. Phải biết cuối thu xuân sơ mới mẻ cỏ nuôi súc vật hầu như không có, đoạt chiếm tiên cơ A. Ezit là ngay cả nông trường cửa lớn cũng không dám ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, một đám vây quanh, hỏi thăm cỏ loại chuyện. Nay sẽ, đi trang viên thấy Lý Hán, cuối cùng cũng coi như tìm thuyết pháp. Mạ gì cho bà vừa tờn nông trường gọi điện thoại, hôm nay liền ký kết. A, mạ gì một mặt ngạc nhiên. Ezit tiên sinh, đây là BSS quyết định ư? Đúng thế. Ezit bất đắc dĩ nói ra. Nha, thượng đế, tại sao lại như vậy, bà vừa tờn nhưng không phải người tốt. Mạ gì nói ra. Hay là chúng ta lại đi khuyên nhủ BSS? Ezit cười khổ, có thể khuyên bảo, chính mình sớm khuyên bảo. Làm theo lời ta bảo, kế toán cùng luật sư đi khởi thảo một phần hợp đồng. Được rồi. Mạ gì một mặt không tình nguyện. Ai cũng biết bà ủa tợn, không phải đồ tốt, nhưng là BSS, dĩ nhiên đồng ý bán ra cỏ loại cho hư hỏng như vậy chứng. Bà ủa tợn nhận được điện thoại, cười ha ha. Chuẩn bị lễ vật, đưa cho hán bọn nhỏ. Đúng, bà ủa tợn tiên sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, bà ủa tờ nông trường cùng Thánh An địa nông trường ký kết hợp đồng tin tức liền thả ra. Trong quán rượu lần nữa náo nhiệt lên, ngưu tử nhóm đàm tiếu, lần này bản không còn mấy ngày trước đắc ý, túi đầu, gia hỏa này cảm thấy BSS một cái cạn kiện không sáng suốt chuyện. Tới quán ba, bản cảm thấy mình nhất định cũng bị những ngưu tử đó nhóm kinh bỉ, xem thường, thượng đế. Cho ta một ly bia. Ai ngờ, nhảy ra mấy cái ngưu tử, cướp mời bản uống rượu, không ít cảm thấy. Hắn là cái không sai nông trường chủ, hỏi thăm bản, Thánh An địa nông trường trả tuyển mộ ư. Bản, sững sờ gật gật đầu, Thánh An địa nông trường đồng cỏ mọc hài lòng, dê bỏ quần muốn so lúc trước không có bán đấu giá thời điểm còn nhiều hơn, đi qua đám kia chạy đi kháng nghị ngưu tử, tất cả đều trở về nông trường, vẫn như trước ít người. Quá tốt rồi. Chương 2087, bà ủa tờn nông trường hẹn trước mua cỏ loại. Chương 2109, bà ủa tờn nông trường hẹn trước mua cỏ loại. Nông trường tiệc rượu, Lý Hán tham gia không ít, Texas nông trường tiệc rượu có thể tham gia không nhiều. Texas nông trường tiệc rượu lấy thịt nướng nghe tên, Hán, ngươi có thể hảo hảo nếm thử. Nạ tạ lì cười nói, lần này tham gia bà ủa tẩn tổ chức tiệc rượu, Lý Hán mang lên vẹn đỏ dạ, du du, ma di ạ ba cái người, mở ra tỷ cột. Về phần nạ tạ lì cảm thấy vẫn là để ở nhà gặm đại xương thoải mái, bà ủa tẩn trang viên cách Thánh An địa nông trường không xa, hai nhà nông trường có một phần nhỏ bên cạnh dây. Ezit cười cười, ngươi bây giờ cũng không quá thích hợp tham gia tiệc rượu. Lý Hán cười nói, Ezit có thể cười được mới là lạ chứ, phải biết, mấy ngày nay Ezit không ít được điện thoại phiền, lại có thêm bên ngoài truyền Thánh An địa nông trường một ít lời đồn đãi, Ezit được hình dung thành ngu xuẩn người quản lý. Phải biết, Ezit nhưng là cho Lý Hán có một cái nồi đen lớn, Lý Hán trêu đùa, Ezit cũng không để ý tới. Ezit thúc thúc, mời ngươi ăn. Du Du móc ra một túi kẹo, phân ra mấy cái Ezit. Ăn quả quả liền sẽ nở nụ cười. Ezit vui lên, tiếp nhận. Cảm tạ vẹn đó ra. Xe rất nhanh đến bà ủa tờn trang viên, đưa lên thư mời, phụ trách tiếp đãi quản gia lộ ra đại đại khuôn mặt tươi cười. Hoan nghênh ngươi, khách nhân tôn quý. Lý Hán đánh run cầm cập, ông lão này, cười quá buồn nôn người, du du cùng bà bảo, le lưới. Quái lao ra ra. Ha ha ha. Lý Hán cười nói. Không sai. Ezit cười khổ, quản gia cười nguyên nhân, Ezit nhưng là biết. Thánh An địa nông trường bán ra cho bà ủa tờn nông trường cỏ loại, hay là, đây mới là quản gia lộ cười to mặt nguyên do. Thật không tệ. Đi vào trang viên, có chút Mexico phong cách hoa viên cùng suối phun, này sẽ người không coi là nhiều, tụm năm tụm ba bưng chén rượu một đám trò chuyện. Bà ủa tờn đến từ Mexico sao? Lý Hán hỏi Ezit. Ezit gật gật đầu, Texas mẹ hỉ cản cũng không ít. Lý Hán, điểm một chút, từ người phục vụ cầm qua một chén long thiệt lan. Không sai rượu. Lý tiên sinh, mời tới bên này. Không để Lý Hán chờ lâu, bà ủa tẩn trợ thủ lại tới. Dẫn Lý Hán lại đây, trên đường Ezit trên mặt một mực không tốt lắm, bà ủa tẩn, vẫn đúng là đủ bất cẩn. Ha ha ha, Lý, hoan nên đi tới bà ủa tẩn trang viên. Trang viên phòng khách lớn, bà ủa tẩn, cười cho Lý Hán một cái to lớn ôm ấp. Nơi này nhưng không chỉ bà ủa tẩn một người, còn có Lý Hán mấy cái người quen cũ, lạn sơ, chó lạ, bãi chăn nuôi hiệp hội ạ bèn, còn lại mười mấy cái người. Bà ủa tờn, từng cái giúp đỡ Lý Hán giới thiệu, tuyển cử người, Lý Hán cười cười, quả nhiên bà ủa tờn, cái lao ra hỏa này, giao thiệp rất rộng đích. Phòng khách hàn huyên một hồi, bà ủa tờn, mời Lý Hán đi tới bên cạnh phòng khách nhỏ. Lý, uống một chén thế nào? Đương nhiên. Lý Hán cười bưng chén rượu lên. Ezit tại bên ngoài lại có chút sốt ruột, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, về phần vẹn đỏ dạ ba cái người, mang theo tiểu hắc hắc, đang tại đối điểm tâm ngọt tiến hành xác định địa điểm quét sạch, nơi này điểm tâm ngọt mùi vị cũng không tệ lắm, đặc biệt là Mexico phong cách điểm tâm ngọt, vẹn đỏ dạ cùng bảo, Maria mấy cái tiểu nhân, ăn không nhiều, mới mẻ. Ezit, bất đắc dĩ thở dài, thấy có người đi tìm đến, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nha, Ezit, bạn cũ của ta. Bạn đi, bạn cũ của ta. Ezit, cảm thấy đối diện mập mạp quả thực dối trá cực kỳ. Bất quá, đây không phải rất tốt sao, Ezit cùng bạn đi nói rất vui vẻ, đương nhiên dường như thêm vào Thánh An địa nông trường bán ra cỏ loại thì càng thêm hoàn mỹ. Thật đáng tiếc, bạn đi, ta nghĩ, Thánh An địa nông trường cỏ loại, cũng không nhiều, bà ủa tờn tiên sinh đã sớm bắt lại. Ezit một mặt tiếc nuối nói ra. Thượng đế, đây thật là một cái cho người thương tâm tin tức. Bạn đi nói ra. Bạn cũ của ta, hay là ngươi còn có những biện pháp khác, đúng không? Ezit cười khổ. Hay là, ngươi có thể hỏi một chút bà ủa tờn tiên sinh. Bạn đi ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, túi đầu giữa biến mất không còn tăm hơi. Được rồi, ta sẽ cùng bà ủa tờn tiên sinh nói. Đến, bạn cũ của ta, trở lại một chén. Ezit cười cười, túi đầu giữa, bĩu môi. Ngươi tìm bà ủa tờn, đừng nói giỡn. Lý Hán cùng bạn đi, phòng khách nhỏ nói lại thập phần vui vẻ. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi biết, Thánh An địa nông trường cũng không quá chú trọng đồng cỏ, hạ cỏ xuất hiện, hay là chỉ là một cái ngẫu nhiên, ta nghĩ ta nhất định phải cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Bà ủa tờn lộ ra ý cười, bắt được 2 năm cỏ trồng ra bán quyền, chuyện này đối với bà ủa tờn tới nói tuyệt đối là tin tức tốt. Lý Hán nói không sai, Thánh An địa nông trường, càng nhiều là theo dõi địa, cũng không thích hợp toàn bộ gieo trồng cỏ nuôi súc vật. Bà ủa tợn, hắn có người cùng bãi chăn nuôi, hoa 2 triệu bắt 2 năm cỏ trồng ra bán quyền, này cỡ nào tiện nghi à? Lý Hán cùng bà ủa tợn, nói chuyện rất vui vẻ, thập phần vui vẻ, bà ủa tợn càng là ra ngoài Lý Hán dự liệu tuyên bố, vừa vận đạt thành hợp tác. Cái gì? Ezit quả thực muốn đem chén rượu ném xuống, thượng đế, cái này làm sao sẽ? Hán, làm một cái ngu xuẩn tuyệt đối. 2 năm 2 triệu đô la Mỹ bán ra một cái thần kỳ cỏ loại hiểu rõ bán ra quyền. Chuyện này quả thật, là đem tiền lần lượt cho người khác, không sai, phòng khách người, tất cả đều bị kinh sợ đến. Bà ủa tờn mang theo ý cười, nhìn xem Lý Hán bưng chén đến rượu, sắc mặt biểu lộ thập phần vui vẻ. Lạn sở khe to mày, tựa hồ rất không hiểu, Hán, tại sao làm như vậy? À bèn cùng một đám chồng chọn chăn nuôi chàng chủ, trong mắt, Lý Hán chính là chảy gỗ, đại bổng chủ y. Đương nhiên. Chảy gỗ Lý Hán, rất là, chăm chú nói xong, hạ cỏ vẫn chưa ổn định, mọi người nhất định đừng vội vã như vậy cắt mua xăm cỏ loại các loại lời nói. Những này, bà ủa tờn nghe chỉ là nhíu nhíu mày, hay là vừa vặn Ezit tại Hán bên thai nói rồi những này đi, về phần Ezit, hơi nghi hoặc một chút, tại sao bột phải gọi tự mình đi tới, kể một ít không giải thích được. Tiểu hội bầu không khí rất tốt, đương nhiên rất nhiều người đều nguyện ý cùng Lý Hán trò chuyện vài câu. Hán, ngồi xuống uống một chén. Lạn sở đưa cho Lý Hán một chén long thịt lan. Đây là tốt nhất long thịt lan. Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận chén rượu, uống một hớp. Lạn sở cười hỏi. Cảm giác thế nào? Rất tốt, người ở đây rất nhiệt tình cũng rất hữu hảo, không phải à? Lý Hán cười nói. Lạn sở khẽ to mày. Bà ủa tờn tiên sinh nhìn lên thật cao hứng. Thế à, thật không tệ. Lý Hán nói ra. Ta nghĩ đến đi thịt nướng, tâm tình người ta được, đều là dễ dàng đói bụng. Lý Hán cười nói. Lạn sở luôn cảm thấy, Lý Hán không giống như là sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định người. Chỉ là thấy Lý Hán cũng không mong muốn nói cái gì, được rồi, lạn sở cùng Lý Hán cầm một khối thịt nướng. Là thượng hạng hát chư thịt. Ba ba. Du du tiểu nhân, thật đối với một cái heo sữa quay vùng vẩy dao nĩa. Không nghĩ tới, nơi này còn có heo sữa quay. Lý Hán tiểu thuyết nói. Cho ba ba đến một điểm. Ừm. Du du tiểu nhân, cười dùng dao găm cho Lý Hán cắt một khối. Chỉ là kích cỡ có chút lớn, Lý Hán mâm trong nháy mắt bị che lại rồi. Lạn sở thúc thúc ngươi muốn sao? Lạn sở, vẹn đỏ dạ đã nhận thức, đều tìm đến ba ba uống rượu. Đương nhiên, lạn sở đưa vẹn đỏ dạ tiểu lễ vật, điêu khắc, một con đại con vịt, tiểu gia hỏa làm yêu thích. Cảm tạ. Lạn sở nhìn xem cười khổ Lý Hán xem không muốn sẽ đem nửa con heo bỏ vào chính mình trong ôi trao tử rồi. Không thấy bốn phía, không ít người ánh mắt khác thường. Được rồi, vẹn đỏ dạ thật đáng tiếc nhìn xem. Lưu lại nửa con heo. Đều ăn rất ngon đấy. Đóng gói sao? Lý Hán dở khóc dở cười. tiểu nhân dĩ nhiên điểm một chút đầu nhỏ. Ha ha ha. Lạn Sở được chọc cười. Qua bên kia đình đi. Đình so sánh bí mật, Lý Hán nói ra. Hán, ta thấy một cái bạn cũ, liền không đi qua rồi. Lạn Sở cảm thấy hay là đi xa một chút, khá hơn chút. Đi tới đỉnh, Du Du tiểu nhân, cười hì hì nói cho ba ba. Ba ba, Du Du sắp xếp gọn nhiều một chút tâm, còn có thịt nướng. Sắp xếp gọn nhiều, Lý Hán thầm nói, tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ nói ra. Người xấu thúc thúc đều nói ba ba nói xấu rồi. Nói cái gì nói xấu? Lý Hán cười nhu nhu Du Du đầu nhỏ. Ba ba đều bị nói đần đần. Du Du tiểu nhân vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. Ba ba đều là thông minh nhất. Ha ha. Lý Hán cười nói. Ngu ngốc không thật là tốt sao? Ngu ngốc không tốt. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Du Du không nên ba ba được nói đần đần. Ha ha ha. Lý Hán ôm tiểu nhân vui vẻ, chỉ vào bên ngoài một đám người. Những người kia đều cảm thấy là người thông minh, chỉ có ba ba một cái ngu ngốc. Người thông minh yêu thích tìm ngu ngốc bắt nạt có đúng hay không? Ừm. Du Du gật gật đầu. Thông minh quá nhiều, cho nên ngu ngốc đã bị đăng tại bà bối. Lý Hán cười nói. Ngu ngốc có lúc bằng hữu càng nhiều, tuy rằng những người bạn này cũng không nhất định thật sự nguyện ý cùng một cái ngu ngốc trở thành bằng hữu. Du Du được Lý Hán lượn quanh vượng hồ, Lý Hán cười cười. Ngươi xem, ba ba cùng những người này đối không quen biết, nếu như ba ba được đăng tại người thông minh, những người này hay là sẽ không tìm ba ba, lúc đó ba ba nghĩ là ngu ngốc, những người này đều nguyện ý tìm ba ba. Lý Hán cười nói, ba ba nuôi ngưu, nói tốt an, nếu như là người thông minh lời nói, những người này có lẽ sẽ nghĩ, cái này thông minh như vậy, nói mình nuôi ngưu, thịt bò ăn ngon, nói không chắc lừa người, nhưng là đần đần người cũng sẽ không lừa người. Nhưng ba ba cũng không phải đần đần người. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Lý Hán cười nói, đúng vậy a, người khác đang tại đần đần người không được sao. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, nói thầm một tiếng. Giả trang con heo nhỏ ăn tươi con cọp lớn. Ba ba đại khủng long. Ha ha ha. Lý Hán được trêu chọc rồi. Ha ha ha. Được rồi, đi thôi, đi ăn thịt. Ân, Lý Hán lôi kéo tiểu nhân, đi tới phòng khách, lựa chọn điểm tâm cùng thịt nướng, vui vẻ. Mấy ngày sau đó, Lý Hán hầu như mỗi ngày tham gia tiệc rượu, căn cứ ăn tốt uống tốt cầm cẩn thận khẩu hiệu, mang theo Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ tiến hành càn quét lớn. Cũng may, các gia chồng chọn chăn nuôi chàng chủ đều cảm thấy Lý Hán là cái ngu ngốc, làm cái gì đều cảm thấy. Có thể tha thứ. Hán, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi thử xem dự định vũng hố một cái bà ủa tợn, ta xem những ngày qua báo nhỏ thượng đem ngươi nói, ngu xuẩn như lợn, càng xem càng cảm thấy, trong này có âm mưu. Nạ tạ ly, nhưng là biết, muốn nói ly hán là ngu ngốc, nói lời này nhất định là. Điểm ấy nạ tạ ly 100% khẳng định, hạ thảo, nạ tạ ly thấy thế nào tốt như vậy, 2 triệu đô la Mỹ mua 2 năm hạt giống bán ra quyền, cái này thấy thế nào làm sao không đúng. Phải biết, năm thứ nhất, bà ủa tờn chắc chắn sẽ không bán ra dù cho một hạt giống, nhìn xem rất thiệt thòi. Nhưng năm thứ hai, 50.000 mẫu anh cỏ loại, nghĩ đến, chở mình mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần đều có khả năng. 2 triệu đô la Mỹ, khi đó nhưng sẽ thua lô lớn, nạ tạ lỉ ý nghĩ cùng mọi người ý nghĩ tương đồng. Cho dù Linh Na cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ có Jennifer cười đọc sách, không nói lời nào. Jennifer, Hán, vì sao lại làm như thế một cái không sáng suốt quyết định? Lẽ nào thật sự là hướng về bà ủa tờn lấy lòng? A a. Jennifer che lên sách, cười nói. Linh Na, ngươi cảm thấy hán, sẽ làm như vậy sao? Ta nghĩ hán sẽ không như thế làm, đừng xem hán, bình thường nói giỡn, nhưng khung lại là rất cường ngạnh. Linh Na nhỏ giọng nói. Nói ly hán hướng về bà ủa tờn lấy lòng, tuyệt đối chuyện không có khả năng. A a. Jennifer không nói. Hán, là ở vũng hố bà ủa tờn. Linh Na kêu lên. Xuất hiện nạ tạ lì cùng án tạ đều nhìn mình chằm chằm, thất thố. Quả nhiên là, Hán, nói mau. Nạ tạ lì, lần này càng hăng hái. Lý Hán cười khổ nhìn xem Jennifer. Kỳ thực không có gì, hạ thảo, vẫn không tính hoàn thành phẩm. Có ý gì? Nạ tạ lì thầm nói. Hạ cỏ hạt giống khả năng loại không ra hạ thảo. Lý Hán cười nói. Ngươi nói là, hạ cỏ loại không ra hạ thảo, điều này sao có thể? Nạ tạ lì kêu lên. Không chỉ những này hạ cỏ năm thứ hai bắt đầu sẽ xuất hiện thoái hóa, thậm chí tử vong. Lý Hán nói ra, bà ủa tẩn cái kia 50.000 mẫu anh đồng cỏ, khả năng năm thứ ba liền muốn lần nữa trồng. Nạ tạ lì sững sờ rồi, chỉ vào Lý Hán. Đây là sự thực. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Lý Hán cười nói, đối với tin ngươi mới là lạ đây này. Nạ tạ lì bĩu môi. Xong, ông lão này phải xui xẻo. Nạ tạ ly, ngươi nói không sai, bà ủa tờn phải xong đời. Linh Na cười khổ. Ta nghe nói bà ủa tờn đối ngoại bán ra sắp tới 100 mẫu anh cỏ loại hẹn trước. 1 triệu mẫu anh, đây là nhiều diện tích lớn, hay là còn có thể càng nhiều. Bà ủa tờn hiện tại kiếm đưa tới tay tiền nhưng là cho ngươi mấy lần, theo thời gian khả năng càng nhiều. Linh Na cười nói. Chẳng trách đều nói hán, ngươi là ngu ngốc đây này. À, đúng vậy à, ngu ngốc là sẽ không như bà ủa tờn tiên sinh như thế đối ngoại bán ra cỏ loại. Lý Hán cười nói. Ezit cự tuyệt hơn 10 gia dự định mua sắm cỏ loại bãi chăn nuôi, lý do cự tuyệt là nông trường cần thanh liệu, sẽ không lưu trùng tử. Được rồi, lý do này rất mạnh mẽ. Người khác làm được, tuyệt đối không có ai tin tưởng, nhưng là Lý Hán, cái này đại kẻ ngu si, làm cái gì cũng có dạng người tin. Ezit dở khóc dở cười, công ty tử tạn tủ vẹn, không biết bột trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì thuốc. Lý Hán có thể cùng Jennifer, Natalie, Linda, án ta nói, lại không thể cùng Ezit nói. Lần này Lý Hán tùy ý hoàn thủ, nhìn xem gió êm sóng lặng, thậm chí có thể nói, nịnh nọt, hãm hại của mình còn muốn nịnh bợ, ra kẻ ngu si, chả muốn cái gì người. Đương nhiên làm bạo phát việc, đừng nói bà ủa tờn, sẽ bị nổ nát tan, có thứ là bãi chăn nuôi hiệp hội cũng sẽ bị nổ tung. Về phần, cỏ loại đo lường, Lý Hán nở nụ cười, cho là giáo sư, nói rồi, hạ cỏ là một loại tốt cỏ nuôi súc vật, trước nay chưa từng có, đương nhiên. Thánh An địa nông trường hạ cỏ hội một mực tốt đi xuống. Về phần những nhà khác, Lý Hán tổng thể không phụ trách, đây chính là nói trước. Cỏ loại không ổn định, ngươi xem, các ngươi mua không phải là, về phần Thánh An địa nông trường, hay là thượng đế người tốt khen thưởng à? Chờ, nạ tạ lý nghe xong án tạ cùng Linh Na phân tích, con mắt trừng lớn lao đại. Hán, ngươi cái này quá điên cùng chứ. À, ta vốn là nghĩ vung hố một cái bà ủa tờn nông trường, không nghĩ tới bãi chăn nuôi hiệp hội dĩ nhiên chính giữa cho ta tạo áp lực. Lý Hán nói ra, mua đi, cỏ loại quyền bán, ta đều cho bà ưa tờn, những này nể tình đi nha. Lý Hán tức giận, là bãi chăn nuôi hiệp hội, động đá sự tình nói tiếp, nói tới vẫn là việc tốt, ai có thể đã từng, chính giữa gây ra yêu thiêu thần đến rồi. Texas tự cao tự đại, Lý Hán xem như là lĩnh giáo, xem thường người Trung Quốc, điều này cũng không có gì. Nhưng dĩ nhiên cái kia ra vàng hầu tử không hiểu kinh doanh nông trường đến, nói chuyện, Lý Hán đến cùng nổi giận. Lần này nói không chắc. Có thứ lã đều muốn đi theo tới một lần vụ nổ lớn, tuy rằng, hiện tại chỉ là một cái ý nghĩ, nhưng 2 năm sau, chuyện này sẽ thành ác ngộng. Lười quản, Hán, hôm nay vẹn đỏ ra nói muốn giết lợn, thật sự. Nạ tạ ly, nhu nhu cái chán, những chuyện này, mặc kệ nó. Không sai. Lý Hán khép sách lại, cười nói. Đi, giết lợn đi. Chương 2088, lỗ thịt heo heo nhãn hiệu. Chương 2110, lỗ thịt heo heo nhãn hiệu. Giết lợn. Vốn là đều phải đưa đến lò sát sinh, cũng may Lý Hán thu mua sân nuôi heo, thậm chí có cái cỡ nhỏ sân nuôi heo, chỉ có không đối ngoại bán ra, hoàn toàn không thành vấn đề tiểu thuyết. Mấy tên tiểu tử làm sao không qua đến à? Nạ tạ ly, hứng thú rất cao, bên này ngó ngó, bên kia nhìn xem. Hoa, Hán, heo đâu này? Bên kia không phải sao? Lý Hán cười chỉ vào bên cạnh giết được, đưa tới đại hắc heo. À, chết à? Nạ tạ ly một mặt thất vọng. Nếu muốn xem giết lợn, đi sân nuôi heo, bên này không thể được rồi. Lý Hán cầm lấy cốt đao, một đao đi xuống, đầu heo liền xuống. Nạ tạ lì thấy, chỉ vỗ tay. Hán, làm tốt. Lý Hán nắm đao, vạch một cái, heo cái bụng, mở ra miệng lớn, màu sắc rực rỡ, nhìn nạ tạ lì, quay đầu bỏ chạy. Ha ha. Như thế một đống đồ vật, Lý Hán dọn dẹp lên phí không ít công phu, cuối cùng cũng coi như, nội tạng mua bán lại được rồi, nhấc lên bên cạnh cái thùng. Hứa A Di đoán chừng chờ không ít thời gian rồi. Lý Hán thu thập xong, đưa máu heo đi qua. Ruột cùng nhau, mang theo đi qua chút, còn dư lại ruột non tử, toàn bộ đại đầu heo, cộng thêm móng heo, đuôi, nội tạng, Lý Hán cùng nhau ném vào bồn nước lớn bên trong. Hứa A Di, máu heo cùng ruột thả nơi này. Lý Hán điểm nhỏ thùng nước thả xuống, đối với bên trong gọi một tiếng. Được rồi, vừa vặn, ta phải khoảng không. Hứa A Di, nhìn xem máu heo. Được, còn nóng hổ. Ngược lại là khó vì bọn họ rồi. A đặt ở hòm giữ nhiệt bên trong, trời vừa sáng đưa tới, ta không kịp đưa lại đây. Lý Hán nói ra. Hứa A Di, ngươi bên này lộng lấy, ta đi đem những thứ đồ này lộ dưới. Thịt kho, cần bắt tô, Lý Hán nhưng là rất sớm liền chuẩn bị rồi. Du du mấy cái tiểu nhân, nay sẽ, thật thêm thêm tuổi, chờ Lý Hán lại đây, châm lửa. Ba, du du cũng chờ thật lâu rồi. Du du nhìn thấy Lý Hán nhấc theo thùng lớn lại đây. Bước nhanh đón đi qua, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ba này không tới rồi. Lý Hán cười nói. Chống mấy cái nổi. Ba ngụm. Du Du khoa tay ngón tay út. Ừm, thật có thể làm. Lý Hán nhìn xem, ba ngụm bát tô mắc nối được, lớn nhất một cái số ít có một mét đường kính. Gia vị cầu cầu đều đã mang đến. Lý Hán, thùng nước thả xuống, cầm qua bên cạnh chậu lớn tử, đổ đầy nước trong, đại đầu heo cùng nội tạng, thanh tẩy một cái, toàn bộ phóng tới bát tô tử bên trong. Để đó nước suối. Ừm. Tiểu nhân dơ gia vị cầu cầu. Bỏ vào, bảo bảo tỉ tỉ, nhóm lửa. Tuổi lửa nhen nhóm, đại cái vung thượng, Lý Hán cười đem loại bỏ tới đại bổng cốt ném vào bên cạnh trong nồi, nấu đại bổng cốt, mặt khác một cái chảo, vứt mấy khối thịt heo, cái gì cũng không thêm, nấu đi huyết thủy, buổi trưa ăn. Mấy cái tiểu nhân phụ trách xem lửa, Lý Hán bận việc khởi đánh núi fence, xuất người hái mộ, đồ chơi này bắt tay vào làm, rất rườm rà, bất quá lần này lộng lấy một chậu tử, đủ ăn là tốt rồi. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như được ta tìm tới. Nạ tạ lì lôi kéo an tạ, một mặt đắc ý xuất hiện Lý Hán trước mặt. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du khuôn mặt nhỏ dính đen xám, con mèo mướp nhỏ tựa như, trước mắt to, một mặt tiểu nghi hoặc dáng vẻ, được đề nhiều trò cười. Muốn tỉ tỉ hỗ trợ sao? Nạ tạ lì, đối Lý Hán nấu đầu heo rất là cảm thấy hứng thú. Đầu heo à, nạ tạ lì vẫn đúng là lần đầu tiên thấy, có người ăn đầu heo. Không nên. Du Du tiểu nhân. Đứng lên thân đến, ngăn trở nạ tạ lì, mới không cần nạ tạ lì tỉ tỉ giúp Du Du, nơi này đều là ăn ngon nhất. Quỷ hẹp hỏi. Nạ tạ lì, từ phía sau lấy ra mấy cái hộp nhỏ. Có muốn hay không ăn bánh gà tổ? Tiểu nhân, cái mũi nhỏ rút rút, đều là ăn ngon bánh gà tổ. Được rồi, bất quá, nạ tạ lì tỉ tỉ chỉ có thể ăn một cái lỗ thai, ruột. Nạ tạ lì vội vàng gật đầu, tốt. Ồ, không đúng vậy, tiểu quỷ đầu, ta không phải là ma quỷ, lỗ thai. Ruột. A a, một sẽ thử thử, hai lợn cùng heo đại tràng, vậy cũng là đồ tốt. Lý Hán vừa dùng thật dài dĩa ăn, xách khối thịt, một bên, nói ra. Nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì, thật có thể ăn sao, không bẩn, ngược lại là án tạ cười một cái nói. Hán, lỗ đầu heo thịt một hồi lưu cho ta một điểm. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói, đầu heo thịt, mùi vị không phải là rất tốt nhắm rượu món ăn, bồi tiếp hai lợn, đại tràng, tuyệt đối thứ tốt. Vừa giữa trưa công phu. Lỗ mũi thịt tràn ngập ra. Hán, còn không được sao? Nạ tạ lì, cả khuôn mặt cùng vẽn đỏ ra mấy cái tiểu nhân không khác biệt. Được rồi. Lý Hán dùng dĩa ăn, thử xem. Một vầng heo đại tràng, bước lên đến, nạ tạ lì thấy, xoay người chạy. Huệ. Thật là buồn nói. Nạ tạ lì, quay đầu lại nhìn xem Lý Hán, một mặt ghét bỏ. Lý Hán vui lên. Này nhưng là đồ tốt. Vừa nói, vừa dùng dĩa ăn lựa đi ra, một cái buồn lớn tử chất đầy. Du Du mấy cái tiểu nhân gặm đại bổng cốt, tập hợp sang đây xem. Đỏ đầu heo. Ư bảo bảo cùng Ma Di ạ dùng sức gật cái đầu nhỏ. Tương tông màu đỏ đầu heo, Lý Hán dùng dao găm cắt ra vết xước, dùng dĩa ăn vẩy một cái mở, mặt quá nhanh đầu heo thịt đi ra. Hán, ngươi làm sao làm được? Quá thần kỳ, nạ tạ lì con mắt trừng lớn lao đại, Lý Hán cười cười. Đây chính là độc nhất tuyệt kỹ. Còn có thể lấy cái gì? Lý Hán dùng không gian cách ly, trực tiếp liền đi đầu heo thịt đưa hết cho bóc xuống. Quỷ hẹp hỏi. Án tạ cười nói. Hán, ngươi tại thịt kho trước đó liền dùng dao găm cạo ra chứ? Không sai. Lý Hán, cười thuận miệng nói ra. Được rồi. Lý Hán, vâng lên chậu lớn tử. Đi, đi trở về. Trở về trang viên nhà bếp, Lý Hán bắt đầu ngược lại bước lên, cắt lấy thai lợn, heo đại tràng, đầu heo thịt cắt lấy một khối bày đặt ở trong mâm, đưa cho án tạ. Nếm thử mùi vị làm sao? Thật không tệ, chính là mùi vị này. Án ta một mặt kinh hỉ nói ra. Hán, ngươi không biết, ta đi Trung Quốc du học, có một quãng thời gian, ta đặc biệt thứ mùi này, sau đó bởi vì về nước, muốn ăn tránh tông đầu heo thịt, rất khó. Yêu thích ăn nhiều một chút. Du Du mấy cái tiểu nhân, thừa dịp ba ba cùng án ta A-di nói chuyện, ruôi ra tiểu nhân, nắm một cái thai lợn. Thai lợn, thịt kho màu sắc đặc biệt xinh đẹp, cắn ra keo 502 keo 502, gân cái băng giòn. A, Du Du muội muội đều bị cậu nghe được. Bảo bảo khoa tay tay nhỏ, chỉ vào túi đầu nhìn mình đám người Lý Hán. Mấy tên tiểu quỷ đầu. Lý Hán một cái tiểu gõ một cái. Mau đi ra, khuôn mặt nhỏ rửa qua, mãi mãi thấy nhưng muốn nói các ngươi. Mấy tên tiểu tử, con mèo mướp nhỏ tựa như. Hi hi. Mấy cái tiểu nhân, lẽ lưới, đám người chạy ra nhà bếp. Lý Hán, phòng bếp lớn bận việc, mẹ cùng hứa A-di cũng không muốn nhàn rỗi, thịt heo hầm cách thủy miến, dưa chua máu heo ruột, mấy cái món chính. Thật là náo nhiệt. Diêu Minh, đi vào, thấy nóng hổi giết lợn món ăn cùng bận việc một nhà, có vẻ đặc biệt cao hứng. Diêu ca, thích ăn lô món ăn sao, buổi trưa chúng ta uống chút. Lý Hán một tay bưng thai lợn kia, một tay đầu heo thịt. Trên bàn để heo đại tràng cùng một cái đĩa heo đầu lưỡi. Thịt kho, tốt, ta tại Houston, đã nghĩ ăn như thế một cái, nhưng vật này, cũng không hay làm, người bình thường làm mùi vị không chính tông. Diêu Minh, cười nói, nếm thử. Lý Hán, không đang tại Diêu Minh là người ngoài, trực tiếp đút lấy đôi đũa. Được, chính tông, mùi vị thật tốt. Diêu Minh khoa tay ngón tay cái. Diêu Minh thúc thúc, đều là ba bà cùng Du Du làm nhà. Tiểu nhân, một mặt đắc ý, nói ra. Tự mình làm. Diêu Minh, thật là có chút bất ngờ. Hán, ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ a. A a, thích ăn, làm hơn nhiều. Lý Hán cười nói. Này phương pháp phối chế, là cái sư phụ giả chuyện, nói là có hơn trăm năm. Quả nhiên là lão phương chính tông. Diêu Minh nói ra. Đáng tiếc là phiền toái một chút, dùng tuổi lửa nồi sắt lớn, nấu, vừa giữa trưa công phu cũng là không làm bao nhiêu. Lý Hán nói ra. Một hồi, ăn cơm xong, mang chút trở lại. Diêu Minh ở tại bên cạnh, có nhà bếp, thuê bảo mẫu, bình thường Diêu Minh chính mình mua bán lại ăn chút gì, đương nhiên thỉnh thoảng hội chạy Lý Hán bên này quỷ cơm. Phải biết, ăn một lần Lý Hán làm món ăn, Diêu Minh đã bị mỹ thực bắt làm tù binh, trong nhà bảo mẫu cùng tự mình làm cơm nước, so sánh trang viên bên này, mùi vị trên trời, một cái dưới đất, nhưng kém không ít. Một bàn, thịt heo, Diêu Minh cùng Lý Hán, uống Tây Phượng, vốn là Lý Hán dự định nắm bình mao đài. Diêu Minh nói tới Lý Hán ăn Tây rượu ngon, vừa vặn Lý Hán bên này có mấy bình cực phẩm Tây Phượng, nhấc theo đi ra cho Diêu Minh nếm thử. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ước ao hỏng rồi Nạ Tạ Lì cảm thấy, cái này ăn cơm, so với ăn cơm Tây có ý tứ hơn nhiều. Jennifer, Lina, chúng ta cũng đảo chén đến rượu, công ty tử tạn tủ vẹn học Lý Hán cùng Diêu Minh như thế thế nào. Nạ Tạ Lì, chỉ vào Lý Hán chén rượu. Jennifer cười cười, dĩ nhiên gật gật đầu. Linh Na cùng ạn tạ thấy Jennifer gật đầu, đi theo gật đầu. Nạ tạ lì nhanh cao hứng điên rồi, quá tốt rồi. Hán, chén rượu nhanh cho chúng ta. Nạ tạ lì, ồn ào nhảy xuống cái ghế. Lý Hán cùng Diêu Minh sững sờ, các loại thấy nạ tạ lì cho mấy nữ nhân hài rót rượu, chưa quên Trương Tu Anh cùng Hứa A Di. Hắc hắc, Hán, có thể không đi dạo các ngươi có thể uống rượu. Nạ tạ lì đắc ý, nói ra. Ừm, uống rượu để ăn thịt kho, thực sự là hưởng thụ. Án tạ ngươi nói không sai. Nạ tạ lì, vừa ăn vừa uống. Lý Hán cùng Diêu Minh, đối diện cười cười. Đến, chúng ta không thể thua cho cô gái đi. Đó là. Diêu Minh cùng Lý Hán, đụng vào một cái, phạm. Hán, ta nghe nói nông trường gần nhất gặp phải chút phiền phức, chỉ cần ta hỗ trợ. Diêu Minh nói ra. Ta dù sao tại Texas có đem gần 10 năm rồi. Dường như có gì cần ta hỗ trợ, đừng khách khí. Diêu Minh lại đây nhưng không phải là vì ăn như thế một cái, là nghe, Thánh An Địa Nông Trường có phiền phức, nghĩ có thể hay không giúp đỡ chút gì không. Sự tình đều giải quyết đói bụng. Lý Hán cười nói. Uống rượu không nói việc. Thánh An Địa Nông Trường văn phòng, Ezit, đối diện một cái đĩa lô món ăn ốc. Đây là cái gì? Ồ, đây là ruột. Lô thai. Mà gì, đưa văn kiện lại đây, thấy đĩa đồ vật, che miệng lại rít gào, sợ đến đạp đạp chạy đến văn phòng. Ezit. Giờ khóc giờ cười, vật này thật có thể ăn, vẹn đỏ dạ đưa tới thời điểm, cho Ezit nói xong, chỉ là Ezit lại quên mất. Uống rượu đế. Xem ra, làm bữa ăn khuya hay là không sai. Ezit, nói thầm. Đóng gói, đứng dậy, Ezit, chuẩn bị xuống tiểu đội, về nhà. Chương 2089, chế tạo nhãn hiệu heo. Chương 2111, chế tạo nhãn hiệu heo. Thịt heo tại Texas quay nướng bên trong chiếm cứ không vị trí nhỏ, hát chứ thịt. Là quay nướng dùng thịt tốt nhất một loại, không nghĩ tới chế tác thịt kho, mùi vị cực tốt. Diêu Minh ăn, khen lớn, trừ hàng yêu, hát chư thịt đổ bộ hạt tần Diêu phong ăn. Nạ tạ lý nghe Diêu Minh cùng Lý Hán nói lớn thịt heo tinh, bĩu môi, quả nhiên, hắn người này, sẽ không chống chân tiện nghi người khác ăn hắn thịt heo, đáng thương to con. Chỉ tiếc, ăn ngon như vậy thịt heo, vào không được hồ mát. Linh Na, không tiếc nuối nói. Yên tâm đi, nói không chắc qua một thời gian ngắn. Hắc chư thịt tên tuổi liền có thể vang vọng Texas rồi. Lý Hán cười nói. Ngươi định dùng cái này hắc chư thịt thay thế thịt nướng dùng thịt heo. Linh Na, không đốc. Chỉ riêng này chút không thể được. Lý Hán cười nói. Ta dự định tại sân nuôi heo gieo trồng chút thảo dược. Trồng cỏ thuốc có ích lợi gì? Nạ tạ lì thầm nói. Thảo dược sẽ đem heo biến có danh tiếng sao, cái kia Hollywood đều biến thành đồng cỏ được rồi. Lý Hán cười cười không lên tiếng, bất quá bộ dáng này, là nhất chọc nạ tạ lì buồn bực. Nói mau nói mau. Rượu thuốc biết chưa? Đó là đương nhiên. Nạ tạ lì, kêu lên. Một bình mấy trăm USD, hán, ngươi cái kia rượu, thật sự có cao như vậy thành phẩm sao? Đương nhiên. Lý Hán thầm nói. Mấy tên khốn kiếp này, lại đem rượu thuốc cho biến thành hàng xa xỉ, đáng chết, một năm muốn giao bao nhiêu thuế. Ha ha ha. Nạ tạ lì ha cười ha ha. Phải biết, bắt đầu những thuốc này rượu bởi vì là thuốc bắc rượu thuốc, một mực đang tại phổ thông rượu loại đồ uống bán ra, ai ngờ đến, bây giờ bị người biến thành hàng xa xỉ trong kinh doanh. Phải biết, này thuế nhưng là khác rồi, Lý Hán phiền muộn nửa tháng. Hán, ngươi sẽ không tính toán, vũng hố đám người kia chứ. Nạ tạ lì, vừa nhìn Lý Hán cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, tinh thần tỉnh táo. Cái gì gọi là bẫy người, ta dự định nuôi thuốc heo. Lý Hán nói ra, thuốc heo, tên như ý nghĩa, chính là dùng thảo dược này đi ra heo, đây cũng không phải là bình thường thịt heo, ăn cường thân kiện thể, bách bệnh tiêu trừ, phối hợp rượu thuốc thích hợp nhất, các ngươi cảm thấy đây này. Ha ha ha, Hán, ngươi thật giỏi, ai muốn cho heo cho tới cùng Louis Vũ Ý Tổng, cả tỷ ở phong tới đồng thời, vậy thì thật có chê cười. Nạ tạ ly, vui sướng chỉ vỗ tay. Thịt heo bán đắt nữa, đám người kia ra hỏa cũng sẽ không cho cho tới hàng xa xỉ trong kinh doanh đi, Lý Hán này là cố ý. Hán, ngươi xác định có người hội hiểu ý. Nạ tạ ly, cười hì hì, nói ra. Muốn là mình, cũng sẽ không đi mua cái gì đồng bộ thảo dược thịt heo, chống chân rượu thuốc là đủ rồi. Đám người kia, cũng không quan tâm, quý một điểm, rượu thuốc để giá cao, hoàn toàn không thành vấn đề. Đừng nói nạ tạ ly, Linh Na, An Tạ, Jennifer đều biết, Lý Hán là cố ý dự định buồn nôn một cái đám kia uống thuốc rượu lại quay đầu lại, chỉnh Lý Hán đám kia các phú hảo. Đương nhiên, ta nghĩ, không ai sẽ không thích dược thảo heo. Lý Hán, nói ra. Nói không chắc, dược thảo thịt heo ăn nhiều, cái gì ung thư, HIV đều tốt nữa nha. A, nạ tạ lì trợn mắt lên. Hán, ngươi nói thật chứ? Đừng nói nạ tạ lì, Jennifer con mắt đều trợn lên lão đại. A à, cái này, không được, đổi cái khác, mập mạp, cao huyết áp, đương nhiên cùng rượu thuốc đồng thời dùng tốt nhất. Lý Hán cười nói. Đám kia lão đầu phải xui xẻo. Nạ tạ lì, nói ra. Hán, làm như vậy thật không thành vấn đề. Linh Na, có chút lo lắng. Rốt giúp ta liên hệ một nhà trị liệu bệnh kén ăn trứng cơ cấu. Lý Hán cười nói. Về phần đám kia lão đầu, mời bọn họ ăn thịt heo, đã coi như là ta khách khí. Nạ tạ lì tự biểu môi, quả nhiên không phải là vì tạo phúc xã hội, để nhân loại nào khỏe mạnh sự nghiệp a. Lý Hán bộ dáng, Jennifer thấy, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Ngày thứ hai, Lý Hán liền bắt đầu thảo dược heo kế hoạch, viết lên bách phong thư phát đưa đi. Lý Hán dự định hảo hảo chăn heo, nuôi xuất phẩm bài đến lúc đó, nói không chắc chính mình hạ hát chư chân thành Louis Vũ Ý Tổng, Hennessy, phân địch trở thành đỉnh cấp hàng xa xỉ, một cân thịt heo 1.000 USD. Hán, ngươi ngốc cười cái gì? Nạ tạ lì, thầm nói. Có muốn không? Lý Hán chính làm mộng ban ngày, 1.000 USD hạ hát trừ, một xe mua, USD từng đống, cất vào thương khố, ai ngờ đến, nạ tạ lì lấy ra một cái quả dại, nhét vào trước mặt mình. USD không còn, toàn bộ còn lại không đáng tiền quả dại rồi. Vẹn đỏ dạ các nàng mấy tên tiểu tử đâu này? Hái quả dại đây, nơi này quả dại nhưng thật không ít. Nạ tạ lì cười nói. Cây nấm cũng không đảo. Có heo chả người đâu. Nạ tạ lì bĩu môi. Hán, ngươi nói thảo dược, không phải là những này cỏ nhỏ chứ? Lý Hán gật gật đầu, nạ tạ lì khinh bỉ nhìn xem Lý Hán. Hán, ngươi nghĩ lừa gạt những tên kia, cũng cẩn thận a. Ngươi biết cái gì? Lý Hán không vui nói. Những này cất heo trồng ra thảo dược, tốt nhất, về sau rượu thuốc dùng thảo dược đều dùng nơi này, tốt thảo dược năng lực ngâm xuất thuốc tốt rượu. A. Nạ tạ lì nghĩ một đám lao đầu, dùng cực độ xa hoa bình rượu, chứa rượu thuốc, đầy mặt hưởng thụ, hoàn toàn muốn điên lên rồi. Ta cũng không nên cất heo rượu thuốc. Ha ha ha. Lý Hán cười nói. Danh tự này không sai. Nạ tạ lì, không nói gì, gia hỏa này, rất xấu rồi. Hán, ngươi thật dự định làm như vậy. Không sai. Lý Hán, hừ một tiếng. Hán, đây cũng không phải là rất tốt, hạ rượu thuốc, hiện tại nhưng là nổi danh, ta nghe bở lạ nói, không ít sân buôn bán lớn tìm tới cửa, thương lượng mở rượu thuốc quầy hàng chuyện. Nạ tạ lì cười nói. Lý Hán không nói gì, chính mình nơi nào có nơi nào nhiều thời gian, nơi nào nhiều thảo dược cùng nước suối, chế tác hạ rượu thuốc, nếu là thật có thể đại quy mô sinh sản, Lý Hán đã sớm bán toàn nước Mỹ đều là. Ai, tất cả đều là phờ giảng lìn, đáng tiếc. Lý Hán, thở dài, đều là đám này nhiều chuyện các lao đầu tử, những này được rồi, tiếng tăm là đi ra, nhưng là một điểm lợi ích thực tế đều không có, quả thực là lừa bố mày rồi. Ba ba. Du du, tiểu nhân, thấy nạ tạ lì tỉ tỉ và ba ba, nói chuyện, đạp đạp chạy tới. Ngươi xem, đây là cái gì? Ồ, quả hồng. Ừ. Du du đắc ý gật đầu. Thật nhiều nha. Lý Hán âm thầm nói thầm, không nghe nói nơi này có quả hồng cây a. Đi, đi xem xem. Đi tới quả hồng cây, bên này, Lý Hán mới biết, đây là du du tiểu nhân dở trò quỷ. Phải biết, khí trời, quả hồng cây đừng nói có quả hồng rồi, diệp tử đều sẽ không có. Này là lúc nào từ không giữa rời trồng, nhìn xem bốn phía, bùn đất, vẫn là mới mẻ, Lý Hán, đầu có chút chứng a. Thật là đẹp a. Hán, chúng ta nhanh hơn đi hái. Nạ tạ ly, nói xong, lấy ra điện thoại di động, kêu án tạ mấy người đi tới. Chờ án tạ cùng Jennifer, Linh Na lại đây, thấy quả hồng cây, từng cái hoàn toàn trợn tròn mắt. Nơi này tại sao có thể có lớn như vậy quả hồng cây, lại nói, cái lúc này làm sao có nhiều như vậy quả hồng a? Đúng đấy. Có thể là hát chư từ nơi nào mang tới hạt giống đi. Lý Hán, thuận miệng nói. Nhiều như vậy quả hồng, không hái xuống, lãng phí. Lý Hán nói xong, leo lên cây đi. Một hồi, ta đem rổ đem thả đi xuống, các ngươi tiếp một chút. Quả hồng trên cây, còn có rổ, Lý Hán thật muốn gõ mấy cái du du đầu nhỏ, tên tiểu quỷ này đầu, rổ đều không lấy xuống a. Nhanh lên một chút, Hán. Nạ tạ lì cũng mặc kệ những thứ này. Jennifer mấy cái tuy rằng nghi hoặc cũng không thật nhiều, thiên nhiên kỳ tích hơn nhiều, này không tính là gì. Lý Hán đối này khỏa quả hồng cây cũng coi như quen thuộc, nhanh tay nhanh mắt, không nhiều lắm một hồi, rổ liền tràn đầy quả hồng. Lôi kéo dây thừng thả xuống đi. Du du tiểu nhân, túi cái đầu nhỏ, cũng không dám nhìn, đều quên mất cái rổ nhỏ lấy xuống. Ba ba đều sẽ tức giận rồi, du du đều biết, chính mình cũng có thể nghịch ngợm, gây sự, cũng không thể làm đần đần việc, con heo nhỏ làm đần đần việc liền sẽ thành tiểu phi chư, bị giết chết ăn thịt. Du du làm đần đần việc, ba ba thì sẽ không cho du du, ăn điểm tâm. Tiểu nhân tràn đầy tiểu lo lắng, đối quả hồng đối không còn hứng thú. Ồ, vẹn đỏ dạ làm sao vậy? Nạ tạ lì một mặt hưng phấn, phân ra quả hồng, nhưng một hồi lâu đều không chờ du du tiểu nhân, lại đây. Khả năng không thích ăn quả hồng đi. Án tạ cười nói. Làm sao có khả năng? Nạ tạ lì nói thầm, vừa vặn có thể thấy được tiểu nhân, một mặt cao hứng, vung vẩy quả hồng, chính mình cũng nếu không có cho, làm sao sẽ không thích quả hồng. Du du, kéo dây thừng. Lý Hán dây thừng ném xuống, kêu tiểu nhân. Ừm. Tiểu nhân, lập tức chạy đi qua, kéo dây thừng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cười, khỏi nói nhiều cao hứng. Một viên quả hồng cây, cả buổi trưa cũng bị mất hoạt động khác, hái quả hồng, mẹ trong nhà nghe nói, tìm tới một cái đại quả hồng, nói xong, hứa A-di, sẽ làm quả hồng bánh, chờ, trở lại làm chút quả hồng bánh ăn, để Lý Hán, mang nhiều chút trở lại. Cái này dễ thôi, như thế một thân cây, chí ít có thể thu 100-200 cân quả hồng cũng không ít. Được rồi. Lý Hán vô vô tay. Trở về rồi. Hán. Dược thảo đâu này? Không trồng sao? Mấy nữ nhân hải, hỏi. Loại được rồi a. Lý Hán cười nói. Loại được rồi. Mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không thấy Lý Hán động thủ. Hán, ngươi chừng nào thì loại đó a? Vẹn đỏ ra biết. Tiểu nhân một mặt đắc ý nói ra. Ba ba đều đem hạt giống treo ở chư chư trên người. A, đơn giản như vậy. Như vậy làm được hả? Không thành vấn đề. Lý Hán dùng hạt giống nhưng cũng là không gian hạt giống. Sinh mệnh lực mạnh, không nói, còn dùng không gian nước suối ngâm. Như vậy hạt giống, còn có thể trưởng không ra, vậy coi như thật sự, xuất quỷ. Trở về nông trường, Lý Hán nhận được mấy ông già đánh tới đại điện thoại. Dược thảo thịt heo, trang bị rượu thuốc đồng thời dùng. Thật sự hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, những này hát chứ nhưng là từ nhỏ uống thuốc cỏ mọc lớn, muốn nói hiệu quả so với rượu thuốc một điểm không kém, phối hợp rượu thuốc, hiệu quả tăng gấp bội. Lý Hán, cười từng cái trả lời. Được. Này thịt heo, ta muốn rồi. Được rồi, nhất trung buổi trưa hơn 10 người, đặt trước thịt heo, Lý Hán nở nụ cười. Những người này, ta chờ các ngươi đem thịt heo làm thành hàng xa xỉ vậy thì có ý tứ. Giá tiền, Lý Hán, cũng không nói gì, những người này chưa nói, Lý Hán dự định mở cùng rượu thuốc đồng dạng giá cả. Không biết, những lao nhân kia, nhìn thấy một cân mấy trăm USD thịt heo, có thể hay không, nhếch miệng à. Ha ha. Hán, giá hỏa này lại tại cười gian. Nạ tạ ly, uống cà phê, dựng thẳng lỗ thai, nghe, quay đầu lại cùng án tá mấy cái nói ra. Jennifer, công ty tử tạn tủ vẹn ngươi nói, chúng ta đem hát trừ, phóng tới bộ mặt siêu thị bán ra, sẽ có hay không có người mua à? Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Jennifer khẽ lắc đầu, mấy trăm USD một cân thịt heo, trừ phi điên rồi, không người nào nguyện ý mua. Này ngược lại là, nạ tạ lì thẳng điểm môi, thịt heo ban mắt như vậy, cùng thịt bò so sánh quả thực cho dù cặn bã. Giá tiền này, quả thực là điên rồi, nạ tạ lì mới vừa nghe thời điểm, một cái cà phê đều phun ra ngoài, đừng nói nạ tạ lì, Jennifer cùng Linh Na, án tạ cũng là một mặt kinh ngạc, giá tiền này, quá điên cuồng. Giá cả chút cao, đối những lao nhân này ra không có gì, giá cả thấp, nói không chắc còn không muốn đây này. Lý Hán, bưng cà phê, nhấp một ngụm cười nói. Hán, ngươi hát chư thịt thật bán đi. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Tốt như vậy thịt heo, ăn có thể trường thọ. Chương 2090, thịt heo bán ra nấm cục giá. Chương 2112, thịt heo bán ra nấm cục giá. Lý Hán không nghĩ tới chính là Ba Di Hiệu Tần, càng gọi điện thoại tới, trao đổi mua sắm hát chư thịt chuyện. $150 một tờ UNG, ngươi nhất định phải. Ba Di tỉ mội cùng Lý Hán quan hệ cũng không tệ lắm. Ba Di cười nói. $150 cũng không tính quý. Ba Di đặt hàng 10.000 tờ UNG, phân ra 10 lần, hầu như một tháng 1.000 tờ UNG, 1.5 triệu, để đạt tới trước Thánh An Địa Nông Trường trong tài khoản. Bán thịt heo bán nhiều tiền như vậy. Làm Lý Hán giải thích, đây là mua hát trừ thịt tiền. Ezit đều ngốc mệt mỏi, khi biết, đây chỉ là 1.000.000 tờ UNG thịt heo giá tiền, Ezit cảm giác mình muốn điên rồi. Đây cũng không phải là nấm cục, đây là hát trừ thịt ta. Nấm cục chỉ là mỹ vị, thịt heo là thuốc hay. Lý Hán cười nói. Vừa vặn số tiền kia dùng đến động đá tiền kỳ khai phá, vợ là tiểu thư đã tại San Antonio, buổi chiều liền có thể vội vàng lại đây. Ezit, động đá chuyện, ta đã giao cho vợ là rồi, chúng ta trồng thật giỏi thảo, nuôi bò chăn heo đi. Ezit dùng sức gật đầu, đùa giỡn, một đầu hắt chư thịt, mua lấy vạn USD, kẻ ngu si mới không chăn heo đây này. Đáng tiếc Hà Ngưu đặt hàng số lượng quá ít. Đừng nóng vội sẽ tốt lên. Lý Hán nói ra, thịt heo bán ra giá tiền cao, khách hàng cũng không ít, Lý Hán khỏi nói nhiều cao hứng, khẽ hát trở về phòng khách, ngâm một bình trà. Nạ tạ ly, có chuyện gì? Nạ tạ ly, quay đầu lại nhìn xem Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thật là ngươi. Mở hội một mặt ngạc nhiên. Ngồi ở trên ghế salon lật xem thư tịch, này hoàn toàn không nên là nạ tạ ly làm việc à. Lý Hán, mang theo gương mặt ngạc nhiên cùng nghi hoặc, nạ tạ ly bĩu môi. Lẽ nào ta không thể nhìn sách sao? Nạ tạ lì, đi thôi. An tạ, cười đi ra. Sách cho ta đi. Các ngươi đây là đi nơi nào? Vẹn đỏ giả phát hiện mấy viên quả dại cây, mặt trên còn có không ít trái cây, kêu chúng ta đi qua. An tạ cười nói. Hán, quyển sách này, ta dựa vào xem 2 ngày. Không thành vấn đề. Lý Hán liếc mắt một cái nạ tạ lì hừ một tiếng. Chờ nạ tạ lì cùng An tạ, ra cửa, Lý Hán nâng chung trà lên. Uống một hớp trà. Suýt chút nữa cho quên đi. Ngày hôm qua Lý Hán nhưng là đáp ứng ban đổ cùng team, đi chuồng ngựa. Mở ra tỉ cục đi tới chuồng ngựa, đi tới ban đổ phòng làm việc. Bụt. Ban đổ, đứng lên, mời Lý Hán ngồi xuống. Chuyện gì? House Tân Ngưu tử tiết, còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu. Ban đổ, nói ra. Team muốn mượn dùng chuồng ngựa ngựa hoang tham gia thi đấu. Ngựa hoang, huấn luyện được rồi. Lý Hán, suýt chút nữa đều đem ngựa hoang chuyện. Cho quên bén rồi. Ban đồ, nhắc tới ngựa hoang, liền sẽ khỏe. Đúng, ngựa hoang huấn luyện một cách không ngờ thuận lợi. 3 thớt ngựa hoang, trừ sau đó huấn luyện đưa tới cái kia thớt, chả phải cần một khoảng thời gian. Lần thứ nhất đưa tới 2 con ngựa hoang, xuất hiện đang hoàn thành có thể xâm tăng tốc độ so tài, kỹ xảo thi đấu, lại cho ta 1-2 tuần vậy là đủ rồi. Ban đồ, nói ra thuần phục ngựa, sướng sở kiêu ngạo. Vậy thì tốt, bất quá, nói xong rồi, tiền thưởng muốn nhưng phân cho vẹn đỏ ra một nửa. Không phải vậy tiểu gia hỏa, có thể không định nguyện ý. Lý Hán cười nói. Ban đổ cười khổ nói. Bụt, ngươi đã nói đã muộn. Làm sao vậy? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Đây là vẹn đỏ dạ tiểu thư cùng team ký kết hợp đồng. Ban đổ cười khổ nói. Ha ha ha, này người tham tiền tiểu gia hỏa. Lý Hán nhìn xem, tiểu nhân cùng team ký kết hợp đồng, tiểu nhân lại muốn lục thành tiền thưởng, team trả đồng ý, xem ra, cái này 2 thất ngựa hoang tốc độ không sai à. Ngày hôm qua, team làm sao không cùng ta nói chuyện này? Lý Hán, cầm hợp đồng. Hỏi ban đồ. Phần này hợp đồng, vừa vặn ký kết vẫn chưa tới nửa giờ. Ban đồ cười khổ. Lý Hán cũng không biết, nói cái gì cho phải. Dĩ nhiên team cùng vẹn đỏ giả ký kết hợp đồng, ta đừng nói cái gì, dù sao này vài thất ngựa hoang là vẹn đỏ giả. Đúng rồi, thi đấu ta đồng ý, nhưng như chẳng cùng bãi nốt cửu, bên này, team đi rồi, không thành vấn đề chứ? Lý Hán, nói ra. Bụt, ngươi yên tâm, bên này ta đã sắp xếp xong xuôi. Tim, từ bên ngoài, đi tới đi vào. Đi thử ngựa đây, như thế nào, có lòng tin hay không? Lý Hán, bưng lên cà phê, uống một hớp. Tim, khuôn mặt lộ ra một tia hưng phấn. Bụt, đây là ta gặp nhanh nhất ngựa hoàng, thượng đế, vậy thì thật là một thất ngựa tốt. Chỉ là đáng tiếc. Làm sao vậy? Lý Hán cười hỏi. Tuy rằng cái này hai thất ngựa hoang tốc độ rất nhanh, nhưng so với vẹn đỏ dạ tiểu thư cái kia thất còn thiếu chút nữa. Ban đồ, nói ra. Du du bên người cái kia thất ngựa hoang, Lý Hán nhấc theo đều hận nha dương dương, đó là cho ăn liền nghe lời người, không cho ăn, vừa quay đầu, vẫn là kiêu ngạo ngựa hoang vương. Đừng nói, tim muốn cưới, Lý Hán đều không cái kia cái khả năng, hiện tại chỉ có vẹn đỏ dạ không có chuyện gì, có thể cưới loanh quanh một vòng. Ban đồ, tim, đầu kia dám thí ngựa, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Tim thở dài, nói ra. Con ngựa kia quá kiêu ngạo, hay là, chỉ là vẹn đỏ dạ tiểu thư có thể hàng phục nó. Không đề cập nữa, lúc nào xuất phát? Lý Hán hỏi. Ngày mai, muốn đi làm quen một chút sân bãi. Tim nói ra. Lý Hán gật gật đầu, này ngược lại là. Như vậy đi, thịt nướng đoàn xe, ngày mai cùng các ngươi đồng thời, trên đường cũng có thể chiếu cố một hai. Vậy thì quá tốt rồi. Tim, nói ra. Thánh An Địa Nông Trường có 5 năm không có tham gia Houston New từ khúc. Ban Đồ, nói ra. Lần này, chúng ta nhất định lấy ra tư thế đến. Ban Đồ cùng Tim mang theo 4-5 cái ngưu tử, đi tham gia ngưu tử tiết. Ban Đồ tham gia xe ngựa nhỏ thi đấu, trong đó vài tên ngưu tử sẽ tham gia ngưu tử biểu diễn. Ta sẽ cùng Ezit nói một chút, đính tốt gian phòng. Lý Hán nói ra. Tim cùng Ban Đồ lộ ra ý cười, thật sự hài lòng. Lần này qua đi gặp bạn cũ. Tim cùng Ban Đồ đưa Lý Hán ra văn phòng, đứng ở văn phòng trước cửa, hai người hàn huyên. Đúng vậy a, tốt nhiều năm không gặp bạn cũ. Ban Đồ, Thánh An Địa Nông Trường lại sống đến giờ. Không sai, nhìn xem cái kia đồng cỏ, thật sự quá tuyệt vời. Ban Đồ cảm khái nói. Đáng tiếc, bột đem cỏ loại bán cho bà Ua Tờn. Tim, có chút ít lo lắng nói ra. Bà Ua Tờn đối Thánh An Địa Nông Trường, một mực lòng mang ý đồ xấu. A a, những việc này nhưng không phải chúng ta lo lắng. Ban Đồ, nói ra. Đi, lại đi chạy hai vòng. Lý Hán lái xe, trở về phòng khách, tiện tay đem hợp đồng ném tới trên ghế sofa. Ồ, đây là cái gì? Linh Na, nhặt lên, trở mình nhìn một chút, vui vẻ. Jennifer, ngươi xem này. Linh Na hợp đồng đưa cho Jennifer, Jennifer liếc nhìn một cái. Hỗ lợi song doanh. Tiểu gia hỏa, còn chưa có trở lại. Lý Hán, ngồi xuống, rót chén nước. Hái trái cây đi rồi. Linh Na cười hỏi. Hán, ngươi dự định cái gì là xuất phát, hảo sấn như tử tiết, thịt nướng nhưng là át không thể thiếu. Không đổi. Lý Hán nói ra. Thịt nướng thi đấu, phải chờ tới ngày thứ hai, hậu thiên đi qua cũng không nắm trễ. Không nên, ba ba, Du Du đều cùng Tim Thúc Thúc nói xong rồi, đi xem so tài. Du Du tiểu nhân, nói ra. Như vậy à. Lý Hán tính dưới, thi đấu, muộn nhất ngày mốt lên đường, bằng không nhưng là không thấy được. Được rồi. Ba ba đi tìm người Diêu Minh thúc thúc. Lý Hán tới Diêu Minh bên này, nói tới về Houston chuyện. Diêu Minh không do dự, tuy nhiên đã giải ước rồi, mà dù sao Diêu Minh tại Houston dọc kẹt đội, ngây người đem gần 10 năm, cảm tình vẫn phải có. Lần này trở lại, vừa vặn vội vàng cuối tuần một cuộc tranh tài, hỏa tiễn đội, gần nhất thành tích nhưng không ra sao. Nay vừa thương lượng, quyết định ngày mai xuất phát, vội vàng đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán một nhà cùng team, ban đồ này một đám lưu tử. Cộng thêm thịt nướng xe tiểu đội, mênh mông quần quần xuất phát. Lưu lại Ezit, khổ não vào đầu, có nuôi súc vật hạt giống chuyện, nhưng là đem mình phiền thấu, thấy bà ủa tẩn, một bút đại bán, cỏ loại sao, lượng lớn kiếm tiền, muốn nói Ezit không mắt khí đó là giả dối. Vốn là số tiền này đều là Thánh An Địa Nông Trường đến kiếm, Ezit không biết, tại sao, bút, một cái liền cự tuyệt chính mình, chả cho phép bà ủa tẩn nông trường bán ra hạt giống. Bà ủa tẩn, mấy ngày nay cao hứng đến cực điểm. Nói một ngày thu đấu vàng đều không quá đáng, có thu lạ, 1/3 đồng cỏ đều hẹn trước hạ cỏ loại, theo cỏ trồng tại bà ủa tờn đồng cỏ gieo trồng nảy mầm. Càng thêm nhiều do dự không quyết định đồng cỏ chủ nhân, bắt đầu hành động, bà ủa tờn, thu tiền thu nương tay. Thánh An Địa Nông Trường, vẫn là từ chối. Bà ủa tờn, khẽ cau mày, chuyện gì thế này? Bà ủa tờn tiên sinh, ta nghĩ, đây là cái kia mềm yếu ngu xuẩn người Trung Quốc hướng về ngươi lấy lòng. Bà ủa tờn trợ thủ nhỏ giọng nói. Hay là ngươi nói đúng? Có đi từ tán tù vẹn, bà ủa tờn, cười nói. hợp tác với Trung Quốc, nhưng thật khiến cho người ta cảm thấy cao hứng. Mềm yếu, ngu xuẩn, dễ ức hiếp, Lý Hán bỗng chốc bị đánh tới một đống nhãn mác, cũng may nông trường chuyện, đối ngoại hiện tại cũng giao cho Ezit, Ezit cùng tìm tên tuổi, tại quốc thư là đầy đủ văng rồi. Lý Hán không biết, bên ngoài chính mình cũng được chuyển thành dạng gì, thậm chí Houston cùng San Antonio đều biết, quốc thư là có ra trong nông trại quốc chủ người, là cái ngu ngốc. Lúc này, Lý Hán một nhà đạt tới Houston, nơi này so với quốc thư là muốn lớn nhiều. Lý Hán không phải lần đầu tiên bên trong, bất quá, lần này hành trình cũng không phải Lý Hán sắp xếp. Diêu Minh, thật sớm sắp xếp xong xuôi nơi này tất cả, phải biết, Diêu Minh tính nơi này nửa cái địa chủ rồi. Buổi tối, Diêu Minh mời, Lý Hán đi gia đình hắn, dùng bữa tối, Diêu Minh phòng ở vẫn không có bán ra. Hay là, lúc đó Diêu Minh vẫn tồn tại một điểm hy vọng cuối cùng, thương khỏi bệnh rồi, tiếp tục lưu lại hỏa tiễn đội hiệu lực, chỉ là đáng tiếc. Vốn là Diêu Minh mời Lý Hán một nhà ở trong nhà, bất quá Lý Hán không đáp ứng, thực cách như tử tiết tổ chức địa có chút xa. Lại có thêm, bên này Ezit như trước an bài xong tất cả, team cùng ban đổ đám người đạt đến bên kia, Lý Hán không ở lại Diêu Minh nơi này. Buổi tối dùng hết bữa tối, mọi người thấy một cuộc tranh tài, hỏa tiễn đội, bại, này khiến mỏ ỉ làm tốt, trùng kiến chuẩn bị. Diêu Minh, thở dài, rời đi cầu quán, Lý Hán đoàn người, chạy tới nhà khách. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán đi báo danh tham gia Houston thịt nướng tiết, làm lấy ra thư mời, gặp chút phiền phức. Có thứ là Thánh An địa nông trường. Tiếp đón người, liếc mắt nhìn Lý Hán, lộ ra một chút khác thường. Chương 2091, Houston New Tử Tiết. Chương 2113, Houston New Tử Tiết. Lý Hán đúng là không có nghĩ đến, Thánh An địa nông trường, có chút danh tiếng, trên đường trở về chả mang theo đắc ý Jennifer, mau nhìn xem hắn, đuôi đều vểnh lên rồi. Nạ tạ Lý rất là bĩu môi khinh thường. Không phải là nghe nói Thánh An địa nông trường nha, thiệt là. Lý Hán cười hắc hắc. Người xem một chút, khu vực này, vị trí so với còn lại sẽ tốt không ít. Thật sao? Nạ tạ Lý lại gần, nhìn xem. Thật đúng là a, gia hỏa kia, phải hay không đầu óc có vấn đề a? Nghe nói lần này tới không ít thịt nướng đại sư. Nạ tạ Lý nói thầm, chỗ này thật không tệ, dòng người dày đặc nhất một trong những địa phương. Lý Hán cười đắc ý. Đây chính là thịt nướng mị lực. Nạ tạ Lý bĩu môi, mặc kệ, đắc sắt Lý Hán. Đúng rồi, Hán, ngươi thật dự định tham gia bắt ngưu đại thi đấu. Nạ tạ Lý, nói tới, bắt ngưu so thi đấu nhưng hăng hái. Làm sao, không được sao? Lý Hán cười nói. Vừa nãy vẹn đỏ dạ chả muốn tham gia kỵ liệt mã thi đấu đây này. Ừ, du du đều muốn tham gia. Tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Lần này, không chỉ có Lý Hán không đáp ứng, Jennifer cũng làm cho tiểu người tham gia, đoạn đường này. Du du miệng nhỏ vểnh lên láo cao rồi. Nhóc tỷ, ngươi lớn như vậy, tham gia kỵ liệt mã thi đấu, cười chết người. Nạ tạ Lý, xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Muốn không tham gia đuổi dê xe thi đấu? Không nên. Du du phình phình miệng nhỏ, tiểu dương cao đều là trẻ con tham gia thi đấu, du du mới không cần tham gia sao. Đi thôi, bắt như so tài báo danh điểm, cách nơi này không xa, đi trước báo danh, chúng ta lại đi hảo hảo nếm thử Houston thịt nướng. Lần trước tới thời gian quá ngắn, khá hơn một chút cửa hàng thịt nướng đều tới kịp đi. Lý Hán, cười, nói ra. Du Du muốn tham gia đẩy xe bò thi đấu. Du Du tiểu nhân, kéo kéo ba ba, nói ra. Được, một hồi ba ba báo háo danh liền dẫn ngươi đi báo danh. Lý Hán cười nói. Đi tới báo danh địa, nơi này tụ tập không ít nhu tử, từng cái cực kỳ khỏe mạnh, phải biết kỵ liệt mã, kỵ châu hoàng, bắt nhu so thi đấu, nhưng là giỏi nhất biểu hiện Texas nhu tử dũng khí thi đấu. Đương nhiên, này mấy hạng thi đấu, không chỉ cần có ngưu tử dũng khí, còn cần kỹ xảo cùng cường tráng thân thể. Lý Hán xếp hàng chờ gần như 10 phút, đến phiên chính mình, điền giấy báo danh. Ngươi nhất định phải tham gia bắt ngưu so thi đấu. Đương nhiên không được sao. Dĩ nhiên không phải, chỉ là có rất ít da vàng người tham gia cái này thi đấu. Phụ trách báo danh nữ nhân béo, bao nhiêu mang theo điểm khinh thường. Nước Mỹ, đặc biệt là Texas người kiêu ngạo đến trong xương, đừng nói đối người da vàng, có chút xem thường. Đối với nước Mỹ những châu khác trắng người đều có trời sinh cảm giác ưu việt. Lý Hán trong lòng có chút không thoải mái, hừ một tiếng. Hy vọng ngươi có thời gian đi quan sát ta thi đấu, ta nghĩ ngươi sẽ cải biến ý nghĩ của ngươi. Được rồi, tiểu tử, hay là ngươi là đúng? Nữ nhân béo, tựa hồ không quá muốn cùng Lý Hán tranh luận cái gì. Xin mời vị kế tiếp. Ồ, Lý Hán vừa mới chuyển thân, nghe được nữ nhân béo kinh dị thanh âm, quay đầu đi. Vẹn đỏ dạ. Ngươi làm cái gì? Du Du muốn tham gia nắm bắt nhiều nhiều thi đấu. Du Du tiểu nhân, cười hì hì, nâng trong tay giấy báo danh. Hồ đồ. Nữ nhân béo, cũng sừng sốt, chính mình chưa từng có tiếp đón qua, 5 tuổi bắt ngưu so tài tuyển thủ. Mập A-di, nhanh lên một chút giúp ngươi vẹn đỏ dạ báo danh. Nha, được rồi, bất quá, hài tử, ta khuyên ngươi, chớ vào sân đấu, cái kia quá nguy hiểm. Nữ nhân béo, bất đắc dĩ, báo danh không có hạn chế tuổi tác, chỉ là xưa nay không ai làm qua. Ha ha ha. Hán, ngươi thấy cái kia nữ nhân béo sắc mặt đi, quá thú vị rồi. Nạ tạ lì, vỗ tay bảo hay. Sẽ không ngươi cổ động vẹn đỏ dạ tham gia cuộc thi đấu này a? Lý Hán một mặt hoài nghi nhìn xem nạ tạ lì vội vã xua tay. Ta cũng không có rực dây tiểu gia hỏa tham gia cuộc thi đấu này, là tiểu quỷ đầu, chính mình chạy tới. Du du tiểu nhân cũng nghe được mập A-di nói rồi, tiểu nhân cố ý quấy rối. Ngươi a, được rồi, đi thôi. Ba ba dẫn ngươi đi báo danh tham gia đẩy xe bỏ thi đấu. Một hồi, ba ba còn có đem xúc vật bình xét tài liệu điền một cái, sau đó chúng ta liền đi ăn thịt nướng. Lý Hán cười nói. Vốn là, Ezit lại đây, sẽ tốt hơn làm chút, tim cùng ban đồ, hai người, đi sân đấu, chuyện còn lại, Lý Hán dự định xuôi dòng làm rồi. Xúc vật bình xét thi đấu, tính ra truyền thống, hảo sát tấn như tử tiết, từ 1932 năm đến bây giờ, đây đã là thứ 79 giới rồi. Xúc vật bình xét là truyền thống hạng mục, các gia trồng trọt chăn nuôi tràng, hội đưa lên dê bò lợn, thậm chí hỏa kê các loại, tiến hành bình xét, chấm điểm, thu được xúc vật bình xét quán quân, chính là vinh dự cực lớn. Thánh An Địa Nông Trường, tham gia từng thu được một lần, dê bình xét tổ 3 vị trí đầu, Lý Hán tại nông trường vinh dự trong phòng nhìn thấy, đó là 30 năm trước rồi. Thánh An Địa Nông Trường, tham gia đẩy xe bò lúc ghi danh, gặp phải một chút phiền toái nhỏ, bởi vì Thánh An Địa Nông Trường đã có người báo danh. Lý Hán lúc này mới nghĩ đến ban đồ tựa hồ đã nói muốn tham gia cuộc thi đấu này. Hết cách rồi, nhiều nộp gấp đôi tiền ghi danh, Lý Hán mới cho tiểu nhân báo danh ra. A, Hán, ngươi không biết, bình thường nông trường có rất ít nhiều người tham gia một cái hạng mục. Lý Hán gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, như vậy nói thí dụ như một nhà nào đó nông trường, cái nào đó hạng mục lợi hại, nếu như không có như vậy quy định, hay là, một cái nông trường liền có thể bắt được 3 vị trí đầu. May là vẽn đỏ ra. Một cái tiểu gia hỏa, người ta mới không có làm khó. Nạ tạ lì cười nói. Bất quá, những người này ngược lại là tính sai, vẹn đỏ dạ tham gia thi đấu, không gây ra chuyện gì đến, ta có thể không tin tưởng. Được rồi, sớm một chút đem báo danh chuyện, cho chuẩn bị cho tốt. Đi tới xúc vật bình xét chỗ ghi danh, Lý Hán Điền Hạ Ngưu cùng Hạ Hát Chư lệnh người dở khóc dở cười, là ban đồ để Hạ Ngựa báo danh, lại hoàn toàn không có nói tới Hạ Ngưu cùng Hạ Hát Chư, về phần tim. Hay là càng quan tâm kỹ càng ngựa hoang thi đấu. Hai người kia đều không quá thích hợp, xử lý chuyện như vậy, Lý Hán đem nông trường chuyện chuẩn bị cho tốt, nghỉ ngơi mang theo mấy cái tiểu nhân, bồi tiếp Jennifer, nạ tạ Lý đi dạo Houston, Diêu Minh cái này nửa cái người địa phương, bản nói xong phải cho Lý Hán làm hướng đạo. Lý Hán nghĩ Diêu Minh tại Houston, không nói nổi tiếng, bao nhiêu là cái minh tinh, lại có thêm Diêu Minh cùng hỏa tiễn đội giải quyết, nói không chắc gặp phải cuồng nhiệt fan bóng đá gây ra chuyện gì. Lại có thêm Diêu Minh to con, Lý Hán cảm thấy còn là quên đi, khéo léo từ chối Diêu Minh, Lý Hán mua một tờ bản đồ, bất quá rất nhanh, tấm bản đồ này đã bị Lý Hán ném vào thùng rác. Ha ha ha, ta liền nói, Hán không cần bản đồ. Nạ tạ lì, cười đứng không nổi. Vừa vặn nạ tạ lì thấy Lý Hán mua địa đồ liền đánh cược, Lý Hán lúc nào sẽ đem bản đồ đem ném đi rồi. Án tạ cùng Linh Na, nói xong, một giờ, Jennifer không lên tiếng, nạ tạ lì, nói xong, nhiều nhất nửa giờ. Được rồi, không tới 20 phút, bản đồ liền tiến vào thùng rác. Lại sau đó, không lên tiếng, lạc đường, cũng may Lý Hán cùng Du Du đối với lạc đường đều là bình thường như ăn cơm. Một đường vừa đi vừa nghỉ, gặp phải cửa hàng thịt nướng liền đi vào, nếm thử, gặp phải đồ ngọt điểm liền mua chút, thử xem, một đường, cái bụng điền phình phình. Houston Ngưu Tử được xưng là thế giới lớn nhất Ngưu Tử tụ hội, hàng năm có sắp tới 1.5 triệu du khách tham gia Ngưu Tử Tiết. 3 vòng Ngưu Tử Tiết, có thể nói. Sống phong túng mọi thứ đầy đủ, lúc này trên đường phố ít có xuất hiện từng bầy du khách, mấy cái tiểu nhân, vẽ mặt màu, chơi món đồ chơi nhỏ, một đường sôi nổi, trong đám người qua lại. Vẹn đỏ dạ chậm một chút. Nạ tạ lì cười nói. Lại xa lạc đường nhưng là không về được. Hừ. Du du mới sẽ không lạc đường. Bất quá tiểu nhân, vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời, chạy trở về. Ba ba, ba ba, phía trước đều có ngẽ con biểu diễn. Ngẽ con biểu diễn. Lý Hán còn tưởng rằng là ban nhạc đây, phải biết Houston Ngưu Tử tiết tới tự Texas cùng những châu khác, to to nhỏ nhỏ, đếm không xuể ban nhạc, dịa đường biểu diễn, không phải số ít. Gánh xiếc thú. Đến gần chút, mới hiểu được, Vẹn đỏ ra nói xong nghe con biểu diễn nguyên do, chẳng trách gọi nghe con biểu diễn, cái này hiếu tâm gánh xiếc thú tất cả đều là ngưu, to to nhỏ nhỏ, hơn 10 đầu. Có ý tứ A. Cưới trâu người thấy hơn nhiều, chả chưa từng thấy cưới trâu ngưu, còn có mũi trâu kéo co thi đấu, ngưu nhảy quyền lửa, ngưu cái mông ngồi, một cái hạng mục, rất thì tốt chơi. Mấy cái tiểu nhân, hưng phấn vỗ tay nhỏ khen hay. Ồ, ha ha ha. Làm Lý Hán nhìn thấy, có người vứt USD, vui vẻ. Chuyện này làm sao cùng Trung Quốc cổ đại múa thức một cái bộ dáng, móc ra mấy tờ giấy tệ vứt đi qua. Được. Lý Hán quay đầu nhìn lại, người Trung Quốc. Người tốt. Tựa hồ cảm giác xem xét có người nhìn mình, trở lại cô gái trẻ tuổi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Người tốt. Ta là Lâm Vũ, tại Houston đến trường. Lâm Vũ đánh giá Lý Hán, vóc dáng không lùn, người lớn lên mặc dù bình thường, thế nhưng rất có khí chất, tuổi không lớn lắm, nghĩ đến, cũng là du học sinh. Xin chào. Ngươi có thể gọi ta Lý Hán. Lý Hán cười nói. Du học. Đúng vậy a, còn ngươi? A a, ta ở chỗ này mở ra nông trường. Lý Hán cười nói. Nông trường a. Lâm Vũ cười nói. Texas nông trường rất nhiều, ta đi qua một nhà nông trường chơi đùa, rất lớn. Texas, ngưu từ nơi phát nguyên, nông trường nhiều không kể xiết, to to nhỏ nhỏ, phân bộ Texas mỗi một địa phương. Có cơ hội, đến Thanh An địa nông trường. Tốt. Lâm Vũ. Là cái hoạt bát nữ hải, biết được Lý Hán tham gia mấy hạng thi đấu, cười, nói ra. Ta cùng bằng hữu của ta, đến lúc đó cho người nỗ lực lên. Cảm tạ. Lâm Vũ nghĩ, Lý Hán còn trẻ như vậy, nghĩ đến mở nông trường sẽ không bao lớn. Hán, đi rồi. Nạ tạ lỉ vỗ Lý Hán một cái. Ồ, vừa vặn cô gái kia, là ai? Lý Hán cười cười. Quốc nội tới du học sinh. Nạ tạ lỉ tự tiếu phi tiếu nhìn xem Lý Hán. Hán. Ngươi biến thành xấu nha. Lý Hán không nói gì liếc mắt. Không nhìn sao. Vẹn đỏ dạ để người ta nghe con cho dẫn chạy, chính nắm bắt nghe con đây này. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Cái gì? Lý Hán dở khóc dở cười. Cái này tiểu bướng bỉnh. Hì hì, Hán, ngươi vừa vặn nói chuyện cũng tập trung vào chứ. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ dạ đều tức giận rồi. Du du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nhìn xem nạ tạ lì tỉ tỉ. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều còn nói du du nói xấu. A, tiểu quỷ đầu, không nên mỗi lần đều đứng sau lưng ta, hội hù đến người. Nạ tạ lì, sợ hết hồn. Hừ, ba ba, du du muốn mua nghe con. Tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Mua nghe con, tại sao? Cái kia xấu thúc thúc đều từ nhỏ nghiêu, nghe con thật đáng thương. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu nhân làm bộ đáng thương dáng vẻ. Mua ngưu hy đoàn nghẽ con cũng không dễ dàng, Lý Hán tốn không ít công phu, mới mua lại du du nói đầu kia nghẽ con. Làm sao bây giờ, nám? Không cần, nghẽ con đều ngoan ngoãn. Du du tiểu nhân vô vô nghẽ con, quả nhiên nghẽ con, ngoan ngoãn đi theo du du phía sau cái mông. Như thế mang theo, không thành vấn đề chứ. Đừng lo lắng, bây giờ là ngưu tử tiết, nơi này đâu đâu cũng có dê bò, ngựa, ngươi xem. Nạ tạ lì chỉ vào. Cách không xa cưỡi ngựa đi dạo phố mấy cái ngưu tử. Chương 2092, bắt ngưu so thi đấu đấu vòng loại. Chương 2114, bắt ngưu so thi đấu đấu vòng loại. Bắt ngưu so thi đấu cùng kỵ liệt mã, kỵ châu hoang, là xem xét tính mạnh thi đấu. Năm nay ngưu tử tiết khai mạc biểu diễn trận đầu chính là kỵ liệt mã thi đấu. Trận thứ 2 bắt ngưu so thi đấu, ngưu tử nhóm thích nhất hai cuộc tranh tài. Lý Hán vốn tưởng rằng chờ mấy ngày bắt ngưu so thi đấu mới bắt đầu, không nghĩ tới. Khai mạc ngày thứ nhất liền muốn lên sàn. Hán, năm cái quan quân. Nạ tạ lì cười nói. Bên cạnh bạch nhân nghe liếc mắt một cái Lý Hán, hơi hơi mang theo điểm khinh thường, đối so với mình, Lý Hán, bất quá là cái gầy yếu tên nhỏ thó. 1m90 tới 180 tờ HUNZ Lý Hán cùng sắp tới 2m hơn 230 tờ HUNZ Trắng Hán, là kém không ít. Bắt ngưu so thi đấu, nơi này tất cả đều là Trắng Hán, cao có 2m càng nhiều, từng cái thập phần khỏe mạnh. 200 tờ HUNZ trở xuống không mấy cái. Ha, tiểu tử, ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn trở lại, nơi này không phải là ngươi thi đấu. Lý Hán bĩu môi. Tiểu nhị, hay là sau cuộc tranh tài, ngươi sẽ vì lời của ngươi, cảm thấy xấu hổ. Hán, vậy mới tốt chứ. Nạ tạ lì cười nói. Cho bọn họ điểm màu sắc nhìn xem. Lý Hán nhìn xem nạ tạ lì, thật không biết, nha đầu này cùng ai học những này tiếng lóng. Ok, mời các vị tuyển thủ chuẩn bị. Phụ trách so tài công nhân viên vô vô tay, nói ra. Du du, các ngươi nhanh lên đi. Lý Hán, xoa xoa du du tiểu nhân. Ba ba nỗ lực lên. Tiểu nhân, vung vẩy quả đấm nhỏ. A a. Lý Hán cười nói. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng có chạy lung tung. Du Du đều thật biết điều. Tiểu nhân dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ngày thứ nhất, tất cả đều là biểu diễn tính chất thi đấu, tham gia bắt ngưu so tài tuyển thủ có hơn 20 vị, lần này đấu loại đào thải điểm một nửa, nhưng là cực kỳ tàn khốc. Ồ, mau nhìn. Là cái châu Á tiểu tử. Làm Lý Hán, đi vào sân bãi, quan sát bắt ngưu so tài khán giả, phát ra một trận kinh dị âm thanh. Hơn 10 năm không có châu Á tham gia cái này so tài rồi. Đúng thế. Nhìn lên rất nhỏ yếu ra hỏa, ta cá là hắn cái thứ nhất bị loại bỏ. Nói không sai, nhìn xem những tuyển thủ khác, thượng đế, tên tiểu tử này đáng thương biết bao. Là Lý Hán. Lâm Vũ kinh hỉ kêu lên. Lâm Vũ, đó chính là ngươi nói đồng hương. Lâm Vũ mấy người bằng hữu, nhìn xem Lý Hán đứng ở một đám tráng hán chính giữa, có vẻ đặc biệt nhỏ gầy, bĩu môi. Đúng vậy a, Hán, người rất tốt. Lâm Vũ nói ra. Mấy người, âm thầm nói thầm, người này nhìn lên, có chút không có tự mình biết mình, dĩ nhiên sẽ chọn tham gia một hạng chính mình không hề có một chút ưu thế thi đấu. Không chỉ Lâm Vũ bên này nói thầm, Diêu Minh cũng cảm thấy, Lý Hán tham gia cái này bắt ngưu so thi đấu, có chút quá hồ đồ. Cái cảm giác này không phải là, một người, tim cùng ban đổ đầy mặt lo lắng. Bụt, không có sao chứ. Đàn Châu cũng sẽ không nhìn người. Ban đổ, bất đắc dĩ thở dài. Phải biết. Biết được Lý Hán muốn đi tham gia bắt ngưu so thi đấu, ban đổ cùng tim, cũng không ít khuyên. Không có chuyện gì, yên tâm đi, Hán nhưng là rất lợi hại. Nạ tạ lì, nói ra. Lợi hại, tim cùng ban đổ cười khổ, nhìn xem buốt, bốn phía trắng Hán, so sánh Lý Hán dường như con gà con tử tại một đám gà trống lớn chính giữa. Nạ tạ lì, ngươi đối với Hán rất tin tưởng. Linh Na cười hỏi. Đó là đương nhiên. Nạ tạ lì cười nói. Nếu không chúng ta đánh cược. Linh Na cười hắc hắc. Cái kia tiểu được rồi, ta đối hắn cũng rất tin tưởng. Diêu Minh cười túi lầu hỏi, một mặt tiểu hưng phấn Du Du. Du Du, làm sao cao hứng như thế? Diêu Minh thúc thúc, ba ba nói tới đến quán quân đều cho Du Du quán quân bài bài. Tiểu nhân, một mặt tiểu chờ mong. Quán quân, Du Du, ngươi đối với ba ba tự tin như thế. Diêu Minh vui vẻ, phía dưới những này bắt ngưu ngưu tử, từng cái cao lớn, khỏe mạnh, hơn nữa từng cái nhìn lên đều là tay già đời. Lý Hán nhỏ như vậy thân thể, muốn thắng được đến cũng không dễ dàng a. Du Du tiểu nhân cũng không có muốn nhiều như vậy, ba ba khẳng định đều sẽ thắng. Trong khi nói chuyện, thi đấu lại bắt đầu, bắt ngưu so thi đấu, trận đầu, 20 con ngưu, cấu thành đàn trâu, tiến vào trong trận. Lý Hán cùng một đám dự thi ngưu tử nhóm, một trong tay người một cái bộ ngưu dây thừng. Ha, bắt đầu. Để cho chúng ta nhìn xem, chúng ta khả ai đến từ Thánh An Địa Nông Trường số 15 tuyển thủ Hán. Người chủ trì. Cười màn ảnh chuyển tới Lý Hán bên này. Màn ảnh lớn, xuất hiện Lý Hán, nắm dây thừng Lý Hán, chậm rãi hướng về đàn châu đi đến. Hoa, là ba ba. Du Du tiểu nhân, hưng phấn chỉ vào màn ảnh lớn. Ồ, chủ sự khối, làm sao nhìn chằm chằm Hán? Nạ tạ lì nói thầm. Hay là chủ sự khối coi Lý Hán là thành vật biểu tượng? Án tạ cười nói. Vật biểu tượng. Nạ tạ lì, bĩu môi. Chờ, một hồi Hán khẳng định cho mọi người một cái kinh hỉ. Màn ảnh lớn xuất hiện một màn lệnh toàn bộ hội trường, tiếng cười một mảnh. Ha ha ha, mau nhìn, ra hỏa kia, ném xuống dây thừng, thượng đế, hắn muốn chạy trốn sao. Nha lệnh người kinh ngạc một màn, mau nhìn, số 15 tuyển thủ, từ bỏ trong tay dây thừng, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cùng đàn châu, xích thủ tranh đấu nha, thực sự là làm cho người rất kinh ngạc, không, hắn không có, ha ha, đúng, hắn đứng vững. Người chủ trì, tựa hồ nhìn thẳng Lý Hán. Màn ảnh một mực đuổi theo Lý Hán. Tim cùng ban đổ vỗ một cái chán, thượng đế, Thánh An Địa Nông Trường, lần này muốn trở thành trò cười rồi. Ban đổ, ta không nên bỏ mặc bột tham gia bắt ngưu so thi đấu. Tim, đây không phải lỗi của ngươi, ta nên đi theo bột, thượng đế, vậy phải làm sao bây giờ, Ezit hội điên mất. Ban đổ, nói ra, Thánh An Địa Nông Trường, không nên trở thành được dễ cợt đối tượng. Tim, cắn răng nói ra, Tim, ta tin tưởng ngươi sẽ cho Thánh An Địa Nông Trường mang đến vinh diệu. Ban đồ, trong lòng âm thầm nghĩ, nhất định hảo hảo chăn nuôi ngựa hoang, nhất định phải lấy ra trạng thái tốt nhất, thắng hội bột ném mất vinh diệu. Lý Hán cũng không biết, trên đài tiếng cười một mảnh, Lâm Vũ, nghe bạn học bên cạnh không chút kiêng kỵ tiếng cười, khẽ cau mày. Lý Hán, nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi, nỗ lực lên. Lâm Vũ, thượng đế, bằng hữu của ngươi, thực sự là một cái người thú vị, hay là hắn nên đi tham gia gánh xiếc thú? Biểu diễn của hắn so với thằng hề trả cho người sung sướng. Lâm Vũ một người bạn cười nói. Ta tin tưởng hán, làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, hay là, dây thừng đối hán tới nói, không có gì tác nghiệp. Lâm Vũ, nhìn mình bằng hữu, lạnh mặt nói. Lâm Vũ bằng hữu hừ một tiếng, tên ngu xuẩn, về phần Lâm Vũ, cố chấp tiểu cô nương. Trên đài, khán giả, được Lý Hán vứt dây thừng hành vi chọc cười cười ha ha. Hán, gia hỏa này, nhất định là cố ý. Nạ tạ lì bĩu môi. Gia hỏa này, vẫn đúng là yêu thích lấy lòng mọi người. Diêu Minh sững sờ, lấy lòng mọi người, này ngược lại là có chút. Nạ tạ lì, ngươi cảm thấy hán là cố ý ném xuống dây thừng. Không sai. Nạ tạ lì, nói ra. Diêu, một cái định không sai, người này dự định hướng về mọi người khoe khoang chính mình. Nạ tạ lì, bĩu môi. Cười đi, một hồi, các ngươi liền biết, chính mình cỡ nào vô tri rồi.